ai lại chịu móc vài ngàn nhân dân tệ ra để mua một tờ giấy lộn về làm gì chứ? Vừa rồi khi Tề lão sư nói rằng tác phẩm của cô ta có thể bán được với giá cao, bố bố còn cho rằng là 1 vạn nhân dân tệ, cùng lắm là 2 vạn. Khi Tề lão sư nói tác phẩm này có thể bán được 20 vạn nhân dân tệ một bức, ngay cả bản thân cô ta cũng thấy rung động. Không phải người mua bị điên thì cũng là Tề lão sư nói với cô ta rằng tác phẩm của cô ta đáng giá 20 vạn đồng một bức bị điên rồi. Là ai muốn mua? Bố bố nhớn mày hỏi. Cô ta có thể nhìn ra, vẻ mặt của Tề lão sư tuy kích động, nhưng vẫn chưa tới mức điên cuồng. Vậy thì chứng tỏ rằng, người mua là một kẻ điên. Trong phòng khách của hội quán, người mua đã đợi lâu rồi, cũng muốn gặp mặt tác giả một lần. Cho nên tôi trên đường mới gọi điện thoại cho cô, giúp cô ta nhanh một chút. Tề lão sư mặt mày tươi rói nói. Tề lão sư làm tư thế mời, nói, đi, tôi dẫn cô đi. Dạng người mua như thế này phải chiêu đãi thật tốt. Bố bố, lần này cô có thể phát tài rồi, sau này không được quên lão sư đâu đấy nhé. Bố bố gật đầu, Tề lão sư lòng hoa nở rộ. Lưu tưởng phất lên, sư phụ của hắn cũng chẳng phải là được thơm lây ư. Hành lang triển lãm tranh Mặc Lâm Bác Nhã khá nổi tiếng ở Yên Kinh, không ít tác phẩm của đại sư đều được triển lãm tại đây. Lần này tác phẩm của học sinh có thể được trưng bày tại đây, cũng là nhờ hiệu trưởng của học viện nghệ thuật có chút quan hệ. Phòng khách của hội quán nằm ở bên trái nơi triển lãm, cách một bức tường, chính là dùng để cho hội quán bàn bạc chuyện buôn bán. Tề lão sư đi trước dẫn đường, từ xa đã điều chỉnh lại một lần nữa da thịt của phần mặt, lộ ra nụ cười vừa phải nhất, nhiệt tính nói với một nữ nhân đang ngồi trên salon uống trà, giám đốc Tô, rất xin lỗi đã để cô đợi lâu. Người mà cô muốn gặp tới rồi. Cô ấy tên là Bố Bố, chính là tác giả của 2 bức tranh Trực Gương và Lửa Rừng. Tề lão sư chỉ vào nữ nhân tóc uốn quăn, mặt mày xinh đẹp, ăn mặc rất thời trang ở trước mặt, nói, Bố Bố, đây là giám đốc Tô. Giám đốc Tô, xin chào. Trong lòng Bố Bố có chút kinh ngạc. Cô ta cho rằng người chịu móc ra 20 vạn mua tranh của mình nếu như không phải là điên thì khẳng định là có ý đồ gì khác. Hoặc là môn sinh của Gia Gia, hoặc là đệ tử của Trần Hoài Ân Thúc Thúc, còn có một loại khả năng, đó chính là thuộc hạ của cha mình. Nhưng nữ nhân xinh đẹp ở trước mặt này cô ta không thấy quen một chút nào, trước giờ cũng chưa hề có một chút quan hệ nào. Cô ấy vì sao lại chịu bỏ ra 40 vạn để mua 2 bức tranh của mình? Xin chào. Tôi là Tô San. Tôi rất cảm thấy hứng thú với tranh của cô. Bằng lòng bỏ ra 40 vạn để mua 2 bức tranh Chiếc Kính và Lửa Rừng của cô, không biết ý cô thế nào. Tô San đứng dậy bắt tay Bố Bố. Đồng thời, cô ta cũng quan sát kỹ cô bé ở trước mặt. Trông khá xinh đẹp, khí chất xuất chúng, khiến người ta phải ghen tị nhất là cô ta không ngờ lại có đôi chân dài rất gợi cảm. Với sự hiểu biết của mình về tên gia hỏa đó, sợ rằng chính là bởi vì đôi chân dài này mới khiến hắn đột nhiên gọi điện thoại cho mình, bảo mình đi làm việc này. Đáng hận thật, vì sao đôi chân này không phải là mọc trên người mình nhỉ? Tô San buồn bã tự nhủ. Nói thật là có thể bán được với giá tiền như vậy, tôi vô cùng thỏa mãn. Bố bố nói, nhưng cái mà tôi không hiểu là tôi không cảm thấy 2 bức tranh này đáng giá như vậy. Nụ cười trên mặt Tề lão sư lập tức cứng lại. Ông ta không ngờ đệ tử đắc ý của mình lại có thể nói ra những lời như vậy. Ha ha, bố bố con cũng đừng khiêm tốn quá, trong những học sinh mà ta đã từng dạy, con là người có tiềm lực nhất. Tổng giám đốc có lẽ không phải trả với giá của tác phẩm hiện giờ của con, mà là giá sau này nó có thể tăng lên. Tề lão sư đứng nói kiểu xoa dịu. Đồng thời, ông ta còn đánh mắt ra hiệu cho bối bối, bảo cô ta đừng có nói linh tinh nữa, để tránh làm mất cơ hội công thành danh toại lần này. Tô San bật cười. Sự thẳng thắn của cô bé này khiến người ta rất thoải mái. Vậy cô cảm thấy, dạng tác phẩm gì mới đáng giá như vậy? Các tác phẩm của đại sư trong nước, ví dụ như tranh của Trần Đan Thanh. Bố bố hơi kinh ngạc, trả lời. Vậy cô có thể nói cho tôi biết, dạng tác phẩm nào mới là cấp đại sư? Cái gì? Nghệ thuật căn bản là không có giới tuyến, đúng không? Tô San cười hòa ái, nói, vậy cô sao có thể nói rằng tác phẩm của mình không đáng giá 20 vạn? Đúng rồi. Giám đốc Tô là người làm ăn, cũng là người am hiểu nghệ thuật, đối với ngành nghề này có nghiên cứu rất sâu. Tề lão sư vỗ tay khen hay. Nếu như không có vấn đề gì thì chúng ta còn nên ký hợp đồng chuyển nhượng chưa nhỉ? Tô San từ trong cặp tài liệu rút ra một bản hợp đồng, nói với bố bố. Được bố bố nói. Đúng vào lúc đang định ký tên thì một nam nhân trung niên bước vào, sau khi nhìn thấy Tề lão sư hớt hải hỏi, Tề lão sư, Tề lão xạ, ông có thấy bố bố đâu không? Người tới chính là một vị hiệu trưởng của Học viện Nghệ thuật của Đại học Thủy Mộc, cũng là thượng ti của Tề lão sư. Lần này học sinh của Học viện Nghệ thuật trường Đại học Thủy Mộc tới tham gia triển lão, người phụ trách dẫn dắt cũng là hắn. Tề lão sư không biết hắn tới tìm bố bố làm gì, nhưng thành quả thắng lợi của mình lại bị người ta khoét một miếng, trong lòng ông ta rất không thoải mái. Nhưng người này lại là thượng ty của ông ta cũng không tiện đắc tội, chỉ đành cười bồi hỏi, Trần Hiệu trưởng, bố bố ở đây. Có chuyện gì vậy? Trần Hiệu trưởng vào lúc Tề lão sư trả lời thì đã nhìn thấy bố bố bị ghế salon che một nửa, không trả lời câu hỏi của Tề lão sư mà mặt đầy kích động chạy tới trước mặt bố bố, nói, bố bố, có người ra giá 30 vạn, muốn mua bức chiếc kính của em. Lần này em phát tài rồi, 30 vạn đó, trong nước có được mấy họa sĩ có thể bán được tranh với giá 30 vạn chứ? 30 vạn. Tề lão sư mắt trợn tròn, mặt đầy vẻ bất ngờ. Hôm nay rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Những người này đều điên hết rồi à? Khi chiếc kính và lửa rừng được lên báo là do ông ta thẩm hạch và thông qua, hai tác phẩm này ông ta cũng xem rồi, ngoài trừ dàn ý không tồi ra, bút pháp vẫn còn non nớt lắm. Nếu tác phẩm này mà được gọi là thượng thượng chi tác thì sợ là ngay cả bản thân bố bố cũng không dám thừa nhận. Nhưng vì sao lại có người trả giá cao như vậy để mua nó? Hơn nữa thoáng chốc còn xuất hiện tới hai người. Chẳng lẽ, trong bức họa này thực sự có huyền cơ gì đó mà mình không nhìn ra ư? Không được, quay về nhất định phải xem lại. Nhưng ở đây sắp ký hợp đồng rồi. Tề lão sư nhìn Tô San, ngượng ngùng nói. Ký hợp đồng ư? Ký hợp đồng gì? Tề Văn Bân, chuyện như ký hợp đồng sao không báo cáo với trưởng? Hiện tại vẫn chưa ký có phải không? Chúng tất nhiên phải tuân theo nguyên tắc của kinh tế thị trường, ai trả giá cao thì người đó được. Chỗ tiền này đều là quyên cho khu vực bị thiên tai đó. Trần Hiệu trưởng nói với vẻ không vui. 60 vạn, hai bức tôi đều lấy. Tô San rất tức giận, không khách khí nói. Cái này Tô San vừa ra giá, phó giáo sư cũng hơi khó xử. Nghĩ một lát rồi nói, tôi trước tiên ra ngoài bàn với khách đã. Các người cứ nói chuyện đi đã. Nhưng đừng có ký hợp đồng nội. Nói xong Trần Hiệu trưởng liền kéo thân hình có chút cồng kềnh chạy ra ngoài. Đây là chuyện gì vậy? Ngay cả bản thân bố bố cũng không thể hiểu nổi. Rất nhanh, Trần Hiệu trưởng liền quay lại, mặt mày đỏ bừng, nói, khách nói rồi, bằng lòng bỏ ra 40 vạn mua bức chiếc kính của bố bố. 40 vạn đó, vị tiểu thư này, cô xem. 80 vạn, hai bức tôi đều lấy. Tô San không khách khí nói. Có điều nếu như lại đẩy giá cao hơn nữa thì đành để vị khách thần bí đó lấy vậy. Đây là mức cao nhất mà cô ta có thể chịu được rồi. Được được, tôi lại đi hỏi người đó xem thế nào. Trần Hiệu trưởng cười ha ha nói. Vừa bước ra ngoài thì lại quay đầu lại, hét lên với bố bố. Bố bố, đừng có ký hợp đồng vội đấy nhé. Tôi cũng là vì muốn tốt cho cô thôi. Một lát sau, Trần Hiệu trưởng quay lại, mặt mày mang theo vẻ lấy lòng bước tới trước mặt Tô San, nói, tôi đã nói chuyện với vị khách đó rồi. Người đó nói quân tử không đoạt thứ mà người khác thích, phía này đã có một vị tiểu thư xinh đẹp nhìn chúng hai bức tranh này trước thì hắn sẽ rút lui. Cô xem, hắn hiện tại trong lòng cũng bất an, vị khách ở bên ngoài rút lui không tranh nữa, bên này lại đột nhiên cũng nói không cần, vậy thì bọn họ không phải là lấy giỏ múc nước ư. 40 vạn một bức, trong những họa sĩ trong nước có mấy ai bán được tranh với giá này. Tô San lộ ra vẻ chán ghét đối với vị Trần giáo sư này. Khi Tề lão sư trong lòng thầm than hỏng bét rồi thì lại nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô ta vang lên, hiện tại đã có thể ký được chưa? A, có thể, có thể. Tề lão sư kích động, tự mình chạy tới lấy bút đưa cho Tô San. Cảm ơn bố bố nhìn Tô San một cái, nói. Cô ta luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, nhưng vẫn không tìm ra được mấu chốt của vấn đề. Ký hợp đồng xong, Tô San lập tức viết chi phiếu, đang định bỏ đi thì lại bị Trần giáo sư cản lại. Giám đốc Tô phải không? Ha ha, tôi là phó viện trưởng của Học viện Nghệ thuật Trường Đại học Thủy Mục. Là thế này, bởi vì tính chất của lần triển lãm này là hình thức từ thiện, cho nên, một lát nữa sẽ có cuộc chiêu đãi ký giả. Dẫu sao thì tiền thu được từ triển lãm toàn bộ cũng đều là hiến cho khu vực gặp thiên tai, bao gồm cả 80 vạn mà cô mua hai bức tranh của bố bố. Nói tới con số này, tâm tình của phó hiệu trưởng có chút đau đớn. Sớm biết rằng nó đáng tiền như thế này thì đã không mang đi triển lãm rồi. Cô lần này là người mua lớn nhất của triển lao tranh, chúng tôi muốn mời cô cùng tới tham gia cuộc chiêu đãi ký giả lần này, như vậy rất có lợi với tác giả bố bố của chúng tôi, cũng tính là một chút cống hiến cho khu vực bị thiên tai. Tôi nghĩ, người có thân phận như cô chắc sẽ không cự tuyệt đâu, phải không? Tôi phải nói những gì đây? Ha ha, rất đơn giản, chính là khi có ký giả phỏng vấn, cô thuật lại một chút động cơ mà mình mua hai bức tranh này là được rồi. Được. Tô San sảng khoái đáp ứng. 3 giờ 25 phút, cuộc chiêu đãi ký giả bắt đầu. Dưới sự giới thiệu của Trần Hiệu trưởng, sau khi ký giả biết rằng có tác phẩm của một học sinh được người ta mua với giá 80 vạn, liền dẫn việc cả hội trường trở nên xôn xao. Sao có thể như vậy được, 80 vạn ư? Thế chẳng phải là quá đắt ư? Đầu không làm việc à? Một sinh viên còn chưa tốt nghiệp mà có thể bán tranh với giá như vậy. Không phải là thổi phồng lên chứ? Mặc kệ thổi phồng hay không. Đây là người đứng ra tổ chức cung cấp tin mới cho chúng ta đó. Phải nắm lấy ngay. Yên lặng một chút, mọi người yên lặng một chút. Trần hiệu trưởng dùng mic râu gào lên, nhưng ký giá đó cũng chẳng buồn để ý, bên trong hội trường ổn như cái chợ vỡ. Chúng tôi đã thương nghị với tác giả rồi, án chiếu theo lời hứa từ trước, 80 vạn nhân dân tệ tiền bán hai bức tranh này toàn bộ cấp cho khu vực bị thiên tai. Hiện tại, chúng tôi có mời học sinh bố của trường Đại học Thủy Mộc và người mua hai bức tranh là nữ sĩ Tô San lên bục. Bố bố và Tô San cùng nhau lên bục, hai đại mỹ nữ đứng cạnh nhau, khiến cho ánh sáng ở dưới bục như mờ đi. Tô tiểu thư, xin hỏi, cô vì sao lại mua hai tác phẩm của một học sinh chưa tốt nghiệp với giá cao như vậy? Phải biết rằng, với giá đó hoàn toàn có thể mua tác phẩm của danh gia trong nước. Từ góc độ cá nhân mà nói, tôi rất thích hai tác phẩm Chiếc Kính và Lửa Rừng này. Bởi vì ý tưởng của nó rất hay. Chủ đề của Chiếc Kính biểu hiện sự suy ngẫm lại những gì đã qua, còn chủ đề mà Lửa Rừng biểu hiện là hư vô. Sau khi lửa rừng cháy qua tất cả chỉ còn là trống không. Nhìn chúng, tôi có thể nghĩ tới rất nhiều thứ. Từ giá trị sưu tầm mà nói, tôi cũng có lý do đồng dạng để mua chúng. Tác phẩm vẽ đẹp rất thường thấy, nhưng tác phẩm có chủ đề, có chiều sâu thì lại hiếm có. Họa sĩ trong nước đều tiến vào con đường sai lầm, mọi người đều chăm chỉ luyện tập công phu cơ bản, luyện thủ pháp cho thật lão luyện. Nhưng lại mất đi năng lực suy ngẫm và năng lực sáng tạo. Tranh của bọn họ rất đẹp, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Cho nên, danh dương thiên hạ của chúng tôi muốn mua những tác phẩm tranh của những người mới có tiềm lực. Sau này, chúng tôi nghĩ chúng sẽ mang lại cho chúng tôi lợi nhuận khả quan. Bố bố tiểu thư, tranh của cô bán được với giá cao như vậy, cô có suy nghĩ gì không? Tôi rất kích động. Bố bố thản nhiên đối mặt với giới truyền thông ở dưới đài. Thầm nghĩ thì ra cô ta là danh dương thiên hạ. Tất cả tiền lần này kiếm được đều hiện cho khu vực bị thiên tai, cô có cảm thấy đau lòng không? Có chứ, nhưng đó là những gì tôi nên làm. Bố bố nói. Dưới bục vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, còn có những tiếng cười hiểu ý. Còn có một tin tức để nói với mọi người, khi Tô San nữ sĩ mua hai bức tranh này, còn có một vị khách thần bí cũng nhìn chúng Chiếc Kính và Lửa Rừng, hơn nữa còn trả giá không nhỏ. Dưới bục lại xôn xao. Ứng phó xong với đám ký giả, bố bố và Tô San cùng nhau bước ra ngoài. Chương 724, Ngụ Ngôn có lời mời, lại xuống Tô Hàng, Diệp Thu và Yến Thanh Phong, hạ. Nhìn bóng lưng của Tô San. Bố bố thoáng ngây người. Cô ta giống như cảm giác thấy gì đó, nhưng loại cảm giác này lại không thể nào nói rõ được, giống như là linh cảm, vào lúc bạn không chút phòng bị thì đột nhiên hiện ra, thoáng cái lại biến mất, không tìm thấy tung tích. Bố bố móc di động ra, ấn số của Diệp Thu, rất nhanh, nhạc chờ dừng lại, đầu dây bên kia có người bắt máy. Đang ở đâu vậy? Bố bố hỏi, đã lâu rồi không gặp, lời nói khó tránh khỏi có ý vị nhõng nhẽo. Đương nhiên không thể không nói trong lòng không có thành phần cảm kích. Có một số nam nhân là như vậy đấy, hắn có thế xấu với bạn 9 lần, nhưng sau lần thứ 9 lại tốt với bạn 1 lần, vậy bạn sẽ khó mà quên được hắn. Hắn biết hôm nay 3 tác phẩm của mình được trưng bày, có thể nghĩ ra loại phương pháp bỏ ra ngàn vàng này để thổi phồng mình lên, là một nữ nhân, còn cầu gì nữa? Thật sự là không cần gì nữa rồi. Bố bố là nhân vật phong vân trong trường học, có dung mạo xuất chúng và gia thế cực mạnh, bất kể là trong trường hay ngoài trường, người theo đuổi nhiều như cá qua sông. Có người tặng một đống tiền, có người còn tặng cả xe đẹp nhà lớn, nhưng đây không phải là những thứ mà cô ta cần, tất cả đều bị cô ta cự tuyệt. Mà thủ đoạn lấy lòng của Diệp Thu, khiến nữ nhân căn bản không thể nào cự tuyệt được. Anh thấy em rồi, đứng nguyên tại chỗ đợi anh đi. Diệp Thu nói, ngữ khí mang theo chút thành phần bá đạo. Một lát sau, một chiếc xe Audi màu đen dừng lại trước mặt bố bố. Lên xe. Diệp Thu nói, quét mắt nhìn cửa triển lãm, thấy ký giả vừa tan họp đang nhìn về phía này. Hắn không thể để cho những người đó phát hiện ra sự tồn tại của mình, bởi vì bản thân hắn chính là người tranh giá với Tô San, sau cùng lại là quân tử không đoạt cái mà người khác thích. Đôi chân dài của bố bố thò vào trong xe trước rồi túi người chui vào. Thuận lợi chứ? Diệp Thu khởi động xe, mỉm cười hỏi. Tốt. Bố bố nói. Sẽ không quá khó tin chứ? Một học sinh còn chưa tốt nghiệp mà bán được một bức tranh với giá 40 vạn, đây quả thật là tin tức kinh khủng. Cho dù bố bố thân là người đương sự, tới hiện giờ trong đầu vẫn còn thấy mơ mơ hồ hồ. Đương nhiên là khó tin rồi. Diệp Thu cười nói, nhưng chẳng lẽ em không cảm thấy rằng, Trung Quốc là một đất nước rất dễ xảy ra kỳ tích ư? Cái gì gọi là nghệ thuật? Thổi phong một bức tranh tầm thường lên thành hoàng kim phỉ thúy, đó chính là nghệ thuật. Bản thân của vật chất là không đáng tiền, nhưng nghệ thuật thì lại rất đáng tiền, em hiện tại chính là một quá trình chuyển biến, đem vật chất, cũng chính là tác phẩm của em, chuyển hóa thành nghệ thuật. Diệp Thu biết rằng, đối với một người vẫn còn là học sinh như bố bố mà nói, loại phương thức này có thể sẽ khiến cô ta khó chịu. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T trái tim đen u ám. Nhưng, con người đều phải bước vào xã hội, lúc đó, tất nhiên phải chịu sự khôn sống ngu chết của thị trường. Anh biết loại chuyện này em không làm được, không sao, anh làm giúp em. Diệp Thu đưa tay ra nắm tay bố bố, nói. Em không ngây thơ như anh tưởng đâu. Bố bố nói, nhưng để mặc cho Diệp Thu nắm tay mình, không dãy rủa. Sự chuyên nghiệp của nghệ thuật không giống với sự chuyên nghiệp của những cái khác, nhiều thị phi và đen tối hơn hẳn. Loại chuyện này vẫn nằm trong phạm vi mà cô ta tiếp nhận được. Hơn nữa, cô ta hiểu rằng Diệp Thu làm vậy cũng chỉ là muốn tốt cho mình. Lý do khiến cho người ta động lòng. Ha ha, anh cũng có chút xem nhẹ em rồi, anh cũng từng là một học sinh, biết rằng hiện giờ trường đại học cũng không khác gì xã hội. Như vậy cũng tốt, mọi người trước tiên ở trong trường luyện cho ra sắt xương thép đi đã, sau khi ra ngoài xã hội rồi cũng không sợ bị thương hại. Muốn ăn gì không? Bố bố nghĩ một chút rồi nói, ăn cơm làm đi. Đột nhiên em muốn ăn cái này. Diệp Thu gật đầu. Phố Trường An, quán cơm Lam Thiên Vận. Đây là một quán ăn khá đặc sắc, tất cả đồ ăn và canh đều có liên quan tới Trúc. Ví dụ như cơm gà ống Trúc, măng non xào thịt, canh măng, vân vân. Lần trước Diệp Thu dẫn bố bố tới ăn một lần, không ngờ cô ta vẫn còn nhớ. Hai người gọi thức ăn mà mình thích, trong lúc đợi thích ăn thì nhìn nhau. Khi nào thì về Yến Kinh? Bố bố cúi đầu uống trà, chậm rãi hỏi. Hai ngày nữa. Có rất nhiều chuyện phải làm, cho nên tới giờ mới có thể liên hệ với em. Diệp Thu có chút ấy này nói. Cũng là nữ nhân bình thường, có ai mà không hy vọng bạn trai của mình có thể thường xuyên ở bên mình chứ? Anh sao lại biết em hôm nay tham gia triển lãm tranh? Bố bố nghi hoặc hỏi. Nếu như có lòng thì sẽ biết thôi. Diệp Thu nói. Đúng vậy. Nếu như có lòng thì có gì mà không thể biết. Anh nghĩ, ngày mai em sẽ nổi làm đấy. Những người của giới truyền thông đó sẽ dùng từ họa sĩ thiên tài trong giới họa sĩ để hình dung em. Diệp Thu cười nói. Em vẫn có chút lo lắng, bọn họ sẽ không bình phẩm tác phẩm của em à độc nhất vô nhị chứ. Nhắc tới đề tài này, bố bố trên mặt đầy vẻ lo lắng. Đó là chắc chắn rồi. Diệp Thu mỉm cười gật đầu, không nhịn được mà đưa tay ra vớt ve mặt cô ta. Hả? Bố bố thốt lên. Bộ dạng kinh ngạc của giai nhân luôn khiến người ta phải động lòng. Không chỉ Diệp Thu. Ngay cả các nam nhân ở xung quanh cũng đều quay đầu lại nhìn. Vốn là, bố bố ngồi ở đó chính là điểm sáng của cả phòng ăn, nghe thấy cô ta phát ra tiếng kêu kinh ngạc, không ít nam nhân đều muốn biết rốt cuộc là đã nghe thấy gì mà có thể khiến cô ta có phản ứng như vậy. Họ càng mắng em sẽ càng nổi đó. Diệp Thu cười nói. Cho nên, em phải chuẩn bị đầy đủ tâm lý. Nếu như không có người mắng, chuyện này sẽ hỏng bét. Không chừng anh còn phải tìm người tới đóng vai nhân vật phản diện mất. Thấy bộ dạng như muốn ăn người của bố bố, Diệp Thu vội vàng bổ sung, đương nhiên, nếu như ai cũng mắng em thì anh sẽ tìm người tới làm nhân vật chính diện. Ông em lần trước còn nhắc tới anh. Bố bố nói, cái nhẫn đó của anh rốt cuộc là bảo bối gì vậy? Vì sao khiến ông thích như vậy? Cả ngày nhớ mãi không quên. Anh có nói ra thì em cũng không tin đâu. Diệp Thu mỉm cười lắc đầu. Lần này có thể không có thời gian, đợi anh xử lý xong chuyện ở Hương Cảng. Sau khi quay về sẽ lại tới thăm ông ấy. Anh từ chỗ một người già lấy được mấy cân lá trà, ngày mai em xách về cho ông em nhé. Ngày mai? Bố bố kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ em tối nay muốn quay về? Diệp Thu mỉm cười hỏi. Mặt bố bố thoáng chốc đã đỏ bừng, túi đầu không nói câu gì. Cho dù không phải là lần đầu, nhưng đôi chân dài của bố bố luôn có thể làm bốc cháy lửa tình ở trong người Trương Dương. Chỉ cần tốc váy cô ta lên rồi buộc lên eo, sau đó kéo cái quần lót màu đen trong suốt đó xuống. Diệp Thu từ phía sau tiến vào thân thể của bố bố. Bố bố đi giày cao gót thực sự là quá cao, cho dù đã cúi người bám vào mép giường, nhưng Diệp Thu vẫn có chút cật lực. Nhưng loại cảm giác chinh phục cường liệt đó vẫn khiến Diệp Thu bỏ qua chút bất tiện do bố bố quá cao mang tới này. Cho dù là phải lót ghế dưới chân, cũng vẫn rất hài lòng. Một hiệp chiến đấu kết thúc, Diệp Thu ôm bố bố nằm song song ở trên giường, tay phải vớt ve đôi chân dài vẫn còn mang tất giấy của cô ta. Thân thể của bố bố đã rất mệt mỏi. Nhưng mỗi lần bị tay hắn nhẹ nhàng lướt qua đều có hiện tượng như bị điện giật. Đừng sợ nữa, nhột lắm. Bố bố bắt lấy tay Diệp Thu, mang yêu. Diệp Thu cũng không làm khó cô ta nữa, ôm chặt lấy thân hình của cô ta, nói, anh đã mua một biệt thự ở Hương Cảng, em có muốn qua đó sống không? Sau khi trầm ngâm một lát, bố bố nói, bọn họ cũng ở đó à? Bọn họ cũng ở đó. Diệp Thu nói, Đã đến nước này rồi thì cũng không cần phải che giấu nữa. Và lại những nữ nhân này ai ai cũng cường hãn, chút thông minh vật của hắn liệu giấu được ai chứ? Em vẫn chưa nghĩ xong. Bố bố nhìn vào mắt Diệp Thu, nói, anh nên biết rằng, gặp phải chuyện như thế này, nữ nhân luôn cần rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Được, anh đợi em. Diệp Thu gật đầu, nói. Buổi sáng, khi hai người ra khỏi cửa đi ăn sáng, Diệp Thu thuận tay lấy báo ngày hôm nay. Quả nhiên, tin tức hai tác phẩm Chiếc Kính và Lửa Rừng của bố bố, một học sinh của Học viện Nghệ thuật Trường Đại học Thủy Mộc, mỗi bức bán được với giá 40 vạn nhân dân tệ đã trở thành bản tin đặc biệt trên báo. Nhưng lần này chỉ là một bài báo đưa tin mới, trung gian không có tính lập trường. Diệp Thu biết, đây chỉ là dạo đầu, mưa to gió lớn thật sự còn chưa tới. Lúc đó, bố bố sẽ bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió trước giới truyền thông và công chúng. Một nữ tử bên cạnh chỉ có một mình như thế này, cô ta liệu có thể gánh chịu được tất cả không? Em có được không đó? Diệp Thu cười hỏi. Yên tâm đi. Bố bố nói với vẻ kiên nghị, lý tưởng của em vốn là trở thành một nhà ngoại giao, nhưng sau khi em phát hiện sự nhiệt tình của em đối với vẽ tranh còn bức thiết hơn một tưởng trước kia, em liền lựa chọn trở thành một họa sĩ ưu tú. Bất kể là thành nhà ngoại giao hay là trở thành họa sĩ, em đều sẽ chuẩn bị đầy đủ. Diệp Thu vuốt ve khuôn mặt nhỏ của bố bố, tỏ ý than thưởng. Bố bố đỏ mặt quay đi, bởi vì người trong hàng ăn đều kinh ngạc nhìn về phía hai người bọn họ. Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, Diệp Thu nhìn bố bố với ánh mắt ánh náy, sau đó mới ấn nút nghe. Diệp Thu, có làm phiền anh hẹn hò với giai nhân không? Biết anh trở về Yên Kinh, nhưng vẫn không nhịn được mà gọi điện thoại cho anh. Giọng nói vui vẻ của Tống Ngụ Nôn vang lên trong điện thoại. Diệp Thu nhìn bố bố ngồi ở đối diện, thấy cô ta mặt mày thản nhiên đang hút cháo. Có chuyện gì vậy? Diệp Thu hỏi. Tôi muốn anh tới Tô Hàng một lần. Giọng nói của Tống Ngụ Nôn biến thành nghiêm trọng, một chút cũng không giống như đang nói đùa. Đây là ý muốn của cô hay là của chị cô? Diệp Thu nhíu mày, hỏi. Hắn không giao Tô Hàng cho Thẩm Mặc Nùng mà là giao cho Tống Ngụ Thư có quan hệ sơ sơ với hắn, chẳng lẽ là dưới sự quản lý của cô ta có xuất hiện vấn đề gì ư? Chương 725, chặt 5 ngón tay của hắn, Diệp Thu và Yến Thanh Phong, hạ. Trong giới thượng lưu của Tô Hàng lưu hành một câu nói, Nam Hồng Trang, Bắc Vương Giả. Lấy Tây Hồ làm giới tuyến, chia thị khu Tô Hàng thành hai phần Nam Bắc, hội sở Hồng Trang ở mặt Nam và câu lạc bộ Vương Giả ở mặt Bắc hình thành cục diện song hùng đỉnh lập. Người sáng lập ra câu lạc bộ Hồng Trang là Liên gia đứng đầu tứ đại gia tộc của Tô Hàng, nghe nói là do Liên Phong Duệ của Liên gia sáng lập. Đột nhiên nổi lên tranh chấp, tứ đại gia tộc sống mái với nhau, trải qua một phen thanh tẩy thế lực đầy mưa máu gió tanh, thực lực của Liên gia giảm mạnh. Liên Phong Duệ, một trong Tô Hàng tứ đại công tử, người có tiền lực để tiếp quản vị trí gia chủ nhất đã rơi rụng như sao băng. Thậm chí ngay cả Hồng Trang nơi mà Liên gia dùng để kết nạp bằng hữu, tụ họp nhân mạch cũng bị đổi chủ. Một số người không rõ căn nguyên loan truyền, nghe nói lao bản hiện tại của Hồng Trang vốn do Hàn Ấu Lăng của Hàn gia, cũng thuộc Tô Hàng tứ đại gia tộc sở hữu. Hà gia và Quách gia người chết ta sống một cách mờ mịt, Quách gia từ đó tan thành mây khói, biến mất khỏi sân quyền lực của Tô Hàng. Mà Hàn gia thì lại là phía nhận được lợi ích, trắng trợn thôn tính sản nghiệp của Quách gia, không ngờ thế lực bành trướng, lờ mờ có dáng vẻ gia tộc long đầu của Tô Hàng. Tô Hàng, câu lạc bộ Hồng Trang. Trong bao xương dành cho quý khách, một nhóm nam nữ trẻ tuổi đang ngồi đó uống rượu trò chuyện, rất là vui vẻ. Một mỹ nữ tóc dài ngang vai đang hướng tới màn hình TV lớn mà ca hát, là ca khúc Dũng Khí mà mọi người đều quen thuộc. Nếu sự kiên cường tùy hứng của em sẽ không cẩn thận làm tổn thương anh có thể ôn nhu nhắc nhở em hay không, em tuy vậy nhưng rất sợ đánh mất anh. Giọng hát của nữ hài tử ấm áp trong trẻo, còn có vị đạo giống như thiên hậu Lương Tĩnh Như, vận dụng phong cách thâm tình của mình mà hát. Bài hát vừa kết thúc, trong bao xương vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiểu Ưu, lại đây, để anh ôm một cái nào, như thế hát càng hay hơn đấy. Một nam nhân tóc nhuộm vàng ồm ồm nói với mỹ nữ. Nữ nhân bật cười khúc khích, ngoan ngoãn ngồi xuống canh nam nhân tóc vàng. Đây chẳng phải là thời đại mỹ nữ phối anh hùng ư? Thời đại này có mỹ nữ, nhưng lại không có mấy anh hùng. Mà mỹ nữ phần lớn cũng nằm trong lòng dạng nam nhân giống như cậu hùng này. Tiểu Ưu hát hay quá, so với nhạc cung của Vương Giả Thập Nhị Cung còn hay hơn một bậc. Một nam nhân nho nhã đeo kính mỉm cười nói. Bên cạnh hắn có mỹ nữ, trước mặt có mỹ tiểu, nhưng khả năng tự khống chế của hắn rất cao, rất ít đụng vào những thứ này. Hừ, thập nhị cung thì tính là gì, chẳng phải là một đám kỹ nữ thôi ư? Lần trước tôi dẫn bạn tới có bảo bọn họ ra sân khấu, nhưng không ngờ lại nói không rảnh, thích chơi trò cao quý với ông đây. Hắc hắc, có cơ hội rơi vào thai tôi, xem tôi chơi đùa chúng như thế nào. Có biết chủ của thập nhị cung là ai không? Nữ nhân của Tống gia tưởng có thể trêu vào được à? Nữ nhân của Tống gia thì sao? Có cơ hội thì ngay cả nữ nhân của Tống gia cũng chơi luôn, không biết có sướng không nhỉ? Nghe thấy lời nói càn rỡ của tên tóc vàng, cả đám người đều cười giống lên. Hàn Ấu Lăng ngồi ở giữa đám người như mày, nói, mọi người đừng nói linh tinh. Hai vách mạch rừng đó. Lão đại, không phải là em nói anh đâu. Nhưng chúng ta thì sợ cái gì chứ? Nữ nhân của Tống gia lại chẳng phải là ba đầu sáu tay, có gì mà phải sợ? Bọn họ cả ngày đều ngồi trên đầu chúng ta mà tác ai tác quái, các huynh đệ chúng ta cứ phải trơ mắt ra mà nhìn à. Tên tóc vào đeo khuyên thai mặt mày không phục, nói. Đúng vậy, Hàn Thiếu, tôi cũng nghĩ không thông, chúng ta vì sao luôn phải tỏ ra yếu đuối trước mặt hai nữ nhân đó của Tống gia chứ? Tuy Tống gia bọn họ thế lớn, nhưng vậy thì sao? Chúng ta không phạm pháp, họ dám vô duyên vô cớ bắt người ư? Tôi không tin lại tà như vậy đâu. Lý Thương Giới, anh cũng thấy vậy à? Hàn Ấu Lăng xoay xoay cái ly đế cao ở trong tay, nhìn nam nhân đeo kín ở bên cạnh hỏi. Lý Thương Giới, con trai của Lý Minh Phổ, phó thị trưởng thường vụ mới được điều tới Tô Hàng. Lý Minh Phổ từ bộ ủy của Kinh Thành xuống, tới thành thị phong mịch tú lệ nhưng lại cực kỳ dễ làm ra chính tích như Tô Hàng để lấy tiếng. Phàm là quan viên có bối cảnh Kinh Thành, xuống địa phương không nghi ngờ gì nữa đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút ngạo khí. Nghe nói mấy ngày trước trong cuộc họp thường ủy thị ủy, Lý Minh Phổ đã phát sinh tranh chấp với Tống Ý Hành, bí thư thành phố Tô Hàng. Cụ thể là bởi vì chuyện gì, các phiên bản tin đồn quá nhiều, cho nên không thể nào chứng thực được. Mà tên Lý Thương Giới này cũng có chút bản sự, trong đám con cháu hoàn khố thì như hạc đứng giữa bầy gà, rất được Hàn Ấu Lăng coi trọng. Lý Thương Giới cũng biết rõ Hàn Ấu Lăng, ở trước mặt hắn không dám biểu hiện quá bắt mắt, bình thường rất quý củ, làm tốt bổn phận của một thăng lưu. Nghe thấy Hàn Ấu Lăng hỏi, hắn mới mỉm cười nói ra ý kiến của mình. Chị em Tống gia hành sự phách lối ngạo mạn, ở Tô Hàng quả thực là không được lòng người. Trong một số cuộc xung đột lợi ích, cũng nhiều lần chiếm được tiên cơ, dẫn tới việc không ít bạn bè trong giới sinh lòng bất mãn, có nhiều oán ngôn đối với bọn họ. Nhưng, Hàn Thiếu đã bằng lòng nhẫn nhịn như vậy, tôi nghĩ khẳng định là có nguyên nhân của mình. Nhưng Thương Giới vẫn chưa biết được. Lý Minh Phổ và người của Tống gia đấu nhau, Lý Thương Giới thân là con trai tất nhiên muốn gây ảnh ít lợi thế cho cha mình. Tuy hai người đều thuộc phái nhảy dù, nhưng Tống Ý Hành sớm đã vững bước ở Tô Hàng, hơn nữa lại là người đứng đầu thành phố Tô Hàng, điều này đã chiếm ưu thế có tính tiên thiên rồi. Tuy ai cũng biết rằng Lý Minh Phổ là phó thị trưởng thường vụ của thành phố Tô Hàng, cùng với thị trưởng thành phố Tô Hàng Trần Thiên Kiều đều thuộc phái hệ Kinh Thành Lý gia, hai người có thể nói là nhân vật mặc chung một quần. Khối thị chính hoàn toàn là hai người nắm trong tay. Thứ mà Tống Ý Hành có thể dùng để trói tay trói chân bọn họ thực sự không nhiều. Nếu có thể khiến Hàn Ấu Lăng động lòng, kéo tới một nhân vật có trọng lượng phía thị ủy, sau này khối chính trị của Tô Hàng sợ là phải sửa đổi rồi. Lúc đó, chị em Tống gia còn dựa vào gì mà phong quang như vậy nữa? Đây cũng là nguyên nhân Lý Thương Giới rất kinh thường bọn con cháu hoàn khố ở bên cạnh Hàn Ấu Lăng, nhưng vẫn bằng lòng đi cùng bọn họ. Hắn kinh thường những người này, nhưng lại cần mượn tay những nhân vật ở sau lưng họ. Nghe thì có chút buồn cười, nhưng lại là hiện thực bất đắc dĩ nhất. Giàu không quá ba đời, những nhân vật nắm đại quyền. Đời sau của bọn họ không thể nào ưu tú như bọn họ muốn, ngược lại thậm chí còn không bằng được những người bình thường. Nguyên nhân đưa, các người không hiểu đâu. Hàn Ấu Lăng trầm giọng nói. Hắn có dạ tâm, cũng có trí tuệ. Nếu như chỉ là chị em Tống gia thì hắn sớm đã giành lấy rồi. Nhưng, nguyên nhân khiến hắn chùn bước không dám động thủ chính là bởi vì sâu trong nội tâm hắn có một nam nhân, là kẻ mà mình không thể kháng cự nổi. Cho dù là lúc đêm khuya người vắng, hắn bị lửa dục trong cơ thể khiến cho chằn trọc mất ngủ. Nhưng chỉ cần nhớ tới hậu quả đối nghịch với kẻ đó, hắn lại có một loại cảm giác sợ hãi vô cùng. Thấy vẻ mặt của Hàn Ấu Lăng, Lý Thương Giới biết rằng mình nên thêm dầu vào lửa, nếu không, nó sẽ vĩnh viễn không thể nào cháy lên được. Chỉ là, Tô Hàng có một số lời đồn cực kỳ bất lợi với Hàn Thiếu. Lý Thương Giới nói với giọng bình hòa. Lời đồn gì? Hàn Ấu Lăng nhíu mày hỏi. Người hiểu nội tình thì biết là Hàn Thiếu lòng dạ rộng rãi, không muốn chấp nhặt với đàn bà con gái. Kẻ không hiểu nội tình thì lại nói năng lung tung. Lý Thương Giới liếc Hàn Ấu Lăng một cái, cố gắng dùng ngữ điệu thật ôn hòa, nói, bọn họ nói Hàn Thiếu bị một nữ nhân đẻ cho không ngẩng đầu lên nổi. Vậy ư? Tôi cũng nghe nói vậy. Hàn Thiếu, những thằng đàn ông như chúng ta không thể bị một đám đàn bà dọa cho phải lùi bước được. Đúng vậy, hai ả đàn bà, có gì mà phải sợ? Nếu là tôi sẽ lột quần áo chúng ra rồi chụp ảnh, sau đó thì muốn làm gì thì làm. Hắc hắc. Mày tưởng mày là Vương Quán Hy à mà còn muốn chụp ảnh. Mọi người đều nhiệt tình phụ họa Lý Thương Giới, nói toàn những lời bất mãn với chị em Tống gia, hoặc nhiều hoặc ít, bọn họ đều đã từng ăn quả đắng trong tay chị em Tống gia. Trong mắt Hàn Ấu Lăng lóe sắc cơ, sau đó rất nhanh liền thu lại, xua xua tay, nói, để sau hăng nói, mọi người uống rượu đi. Vẻ chờ đợi trong mắt Lý Thương Giới cũng biến mất, thở dài một tiếng. Thời thế không có anh hùng, cũng khiến cho bọn nhãi danh thành danh. Tô Hàng thôi thì để ta làm chủ vậy. Rầm. Cánh cửa dày của Bao Xương bị người ta đẩy ra, tên quản lý mặc đồ tây mặt đỏ tía hai ở bên cạnh ngăn cản, nói, tiên sinh, đây là Bao Xương của quý khách, các anh không thể vào được, xin đi ra cho. Chúng tôi chính là quý khách, vì sao lại không thể vào? Nam nhân mặc áo dài màu xám, khiêng trọng kiếm lớn tiếng quát. Vừa dứt lời, nói xong liền cầm cái hồ lô rượu lớn trong tay đổ hồng ngọc vào miệng, giống như là tiểu quỷ đầu thai vậy. Một nam nhân mặt mày ôn hòa đi sau, thậm chí hắn còn vì sự vô lễ của đồng bạn mà xin lỗi vị quản lý đó. Hắn nói, tính của hắn là vậy đó, ngài thông cảm cho, chúng tôi sau này sẽ cố gắng tới đây ít thôi, sẽ không mang lai phiền phức cho ngài đâu. Nhìn thấy hai người đứng ở cửa, Hàn Ấu Lăng thoáng chốc đã đứng bật dậy. Chúng mày là ai? Biết đây là chỗ nào không? Cút đi cho tao. Tên nam nhân tóc vàng nổi trận lôi đình, chỉ vào quái nhân đang cầm hồ lô uống rượu mà mắng. Mặc trường bào thì tưởng hay lắm, muốn khệnh thì cũng phải nhìn hoàn cảnh chứ, con mẹ nó đúng là muốn tìm chết mà. Đột nhiên hồ lô bay về phía tên tiểu tử tóc vàng, phản ứng đầu tiên của hắn là muốn né tránh. Nhưng tốc độ của hồ lô quá nhanh, nháy mắt đã đến nơi, hắn không thể né được, liền kéo cô gái vừa hát bài dũng khí ra che trước mặt. Bút! Hồ lô rượu đập mạnh vào ngực cô gái đó hự một tiếng phun ra một bụng máu rồi ôm ngực ngất đi. Mày! Mày tên tóc vàng không ngờ lực ném của tên kia lại mạnh như vậy, sợ đến nỗi mặt trắng bệnh, ôm cô gái đã ngất vào lòng, không ngờ lại run lẩy bẩy không nói ra lời. Quái nhân như mày, nói, tao ghét nhất là nam nhân kéo nữ nhân ra làm lá chắn. Tao vốn chỉ muốn dạy dỗ mày một chút thôi, lần này không trách tao được. Thân thể của quái nhân đột nhiên hành động. Dưới ánh đèn lờ mờ, bóng dáng của hắn đột nhiên biến mất. Mọi người còn đang hoài nghi có phải là mình hoa mắt hay không thì trong Bao Xương đã vang lên tiếng hét thảm của tên tóc vàng. Tay của hắn, năm ngón tay của hắn đều nhất loạt bị chặt đứt. Chương 726, chén rượu thứ 3, anh dám uống không, Diệp Thu và Yến Thanh Phong, hạ. Kiếm nặng như vậy, mũi cùn như vậy, làm sao lại có thể cắt đứt đầu ngón tay của người được chứ? Hơn nữa, thịt xương không dính liền. Thậm chí cũng không ai có thể nghe được tiếng vỡ vụn của xương. Sau khi kêu thảm thiết mấy tiếng, tiểu tử hoàng mao, lông vàng, cũng đau đến hôn mê bất tỉnh, ngã xuồng với cô gái tóc dài trong ngực, như là một đôi uyên ương số khổ. Trong phòng giống như chết lặng, tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn quái nhân, miệng như mấp máy, nhưng lại nói không nên lời. Bọn họ từng gặp người mạnh mẽ, từng gặp người hung ác, nhưng chưa từng gặp người xấu chỉ câu nói không hợp liền chém ngón tay người khác. Đây con mẹ nó là pháp chế xã hội gì, chẳng lẽ giết người cũng không cần chịu trách nhiệm sao? Lý Thương Giới nhìn quái vật trước mặt, rồi lại chuyển ánh mắt đến nam nhân vẻ mặt ôn hòa miệng luôn nở nụ cười phía sau gã. Gã biết, người đàn ông này mới là người đạo diễn chân chính. Hắn đến đây làm gì? Chẳng lẽ là đặc biệt tới xử lý Hàn Ấu Lăng à? Nếu là thế có phải chứng tỏ cơ hội của mình đã tới không? Lý Thương Giới lén liếc Hàn Ấu Lãng bên cạnh một cái, thầm nghĩ trong lòng. Điệp Thu vô vô bã vai Phong Tử, giống như giang tán thưởng gã ra tay dũng mãnh, hoặc có lẽ là đang ngăn trở gã động kiếm lần nữa. Lập lờ nước đôi, rốt cuộc là ý đồ gì, sợ là chỉ có chính hắn mới biết được. Phong Tử nhường sang một bên, Diệp Thu thản nhiên tiến vào. Có thể trở thành quản lý của Hồng Trang, Trang Sức Đỏ, tất nhiên không phải là kẻ ngu. Nàng đã nhìn ra lai lịch hai người kia rất bất phàm, mới có khả năng biết chủ nhân Hồng Trang không mở phòng VIP với người ngoài. Nhưng mà, Hàn Ấu Lăng bên trong không mở miệng, nàng cũng không dám tùy tiện rời đi, đứng ở cửa vào cũng không được, lui cũng không xong, vẻ mặt khó xử. Đóng cửa lại đi. Có một số việc truyền đi, sẽ khiến mặt mũi mọi người rất khó coi. Diệp Thu giống như đột nhiên nhớ tới điều gì đó, xoay người dặn dò. Vâng. Quản lý gật đầu đáp ứng. Cũng không phải là giám đốc và cấp trên của mình, nàng cũng không hiểu mình trong khắc đó sao lại nghe lời như vậy. Đợi sau khi nàng đóng cửa lại, mới bắt đầu hỏi han. Nàng cũng nhốt mình vào trong xương phòng vốn rất xa hoa rộng rãi, nhưng bây giờ cảm giác nhỏ hẹp, áp lực khiến nàng không thở nổi này. Cho nàng thêm mấy lá gan, bây giờ cũng không dám tự tiện kéo cửa phòng đi ra ngoài. Chỉ có thể cúi đầu đứng ở trong góc cửa, làm bộ không thấy gì, không nghe gì. Diệp thiếu gia. Khi Diệp Thu đi tới trước mặt gã, Hàn Ấu Lăng cung kính hô. Mãi cho tới bây giờ, gã cũng không biết trong lòng mình đang cảm nhận gì. Trong đầu rối như mớ bong bong, vì sự xuất hiện đột ngột của Diệp Thu mà cảm thấy khiếp sợ. Càng khiến cho gã lo lắng hơn chính là, mục đích hắn tới Tô Hàng là gì. Ừ Ấu Lăng, đã lâu không gặp. Diệp Thu vô vô bờ vai Hàn Ấu Lăng, vừa cười vừa nói. Đúng vậy. Đã một thời gian không gặp. Hàn Đấu Lăng rốt cuộc cũng có thể cười ra tiếng. Giống như Diệp Thu là một tuyệt thế cao thủ, lúc vỗ vào vai gã, liền truyền một cỗ lực đạo vào trong cơ thể gã. Thứ này, chính là dùng khí. Diệp thiếu gia đến Tô Hàng sao không nói một tiếng. Nếu thế tôi đã tới lộ khẩu chờ anh. Hàn Đấu Lăng nói. Tôi là sợ đó. Ban đầu chặn đánh ở trên đường cao tốc Kiến Tô, anh còn nhớ không? Chết mấy trăm người, quả thực là nghe mà rợn cả người. Mãi cho tới bây giờ khi nhớ tới, lòng vẫn còn sợ hãi. Diệp Thu lắc đầu. Sao lại thế? Tôi dám cam đoan, chỉ cần có tôi. Tô Hàng tuyệt đối không thể nào xuất hiện chuyện như vậy. Hàn Đấu Lăng vừa cười vừa nói, ánh mắt nhìn Diệp Thu vô cùng thành khẩn. Diệp Thu lại vỗ vỗ vai Hàn Đấu Lăng lần nữa, nói, xuống. Ngồi xuống mà nói, đã lâu không uống rượu cùng với nhau ha. Lại quay đầu nói với Phong Tử, nơi này rượu ngon không ít, nhưng rượu mạnh lại khó tìm. Tự anh tìm một bình đi. Cho tôi một bình Thiêu Đao Tử. Phong Tử nói với nữ quản lý kia. Nếu không có thì Hồng Tinh, hoa đầu cũng được. Thiêu Đao Tử. Hồng Tinh, hoa đầu. Đầu nữ quản lý có chút óng ọng, gã coi đây là chỗ nào. Đây chính là hội sở quý tộc có danh tiếng nhất trong tòa thành Hoàng Kim ở Tô Hàng này. Nếu ở trong này mang lên một chai hoa đầu, sẽ giảm cấp bậc của hội sở tới mức nào đây? Thật xin lỗi, nếu anh cần rượu có nồng độ tương đối cao, chúng tôi có vụt cả do Nga sản xuất. Nữ quản lý lui về phía sau một bước, đứng hơi cách xa Phong Tử một chút, nhỏ giọng đề nghị. Rượu ngoại. Có thể uống sao? Phong Tử cau mày, sau đó nói, được rồi, mang lên hai chai. Bây giờ tôi đi lấy cho anh. Nữ quản lý rốt cuộc cũng tìm được một lý do rời đi, bước nhanh ra ngoài. Các người cũng ngồi đi. Tất cả mọi người là bạn bè mà, không cần khách khí quá. Ánh mắt Diệp Thu quét một vòng, vẻ mặt ôn hòa nói. Bạn bè. Có một số người đã muốn chửi mẹ nó tại chỗ. Nào có người bạn nào vừa xuất hiện đã chặt đứt năm đầu ngón tay người ta. Hoàng Mao cũng đáng thương, không để ý thì chọc phải một sát tinh. Nếu không đưa tới bệnh viện, sợ là sẽ chảy máu tới chết. Chỉ là, không ai muốn đưa ra đề nghị đưa gã đi bệnh viện. Mặc dù vừa rồi lúc bọn họ uống rượu, còn một bộ dạng anh em tình thâm có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Xôn xao sột soạt, mọi người trong phòng ngồi xuồng. Ngoại trừ Phong Tử. Gã đã uống hết rượu trong hồ lô, mà vụt cả nữ quản lý nói đâu chứ. Trước đó vài ngày còn nghe Diệp thiếu gia ở Hồng Kông, sao đột nhiên có thời gian tới Tô Hàng. Đến thăm chị Mặc Nùng à? Hàn Đấu Lăng vừa rót rượu cho Diệp Thu, vừa muốn từ trong miệng hắn mọi được mục đích hắn đến Tô Hàng lần này. Tôi chỉ là thấy chúng ta đã lâu không gặp, nên qua uống với anh vài chén rượu thôi. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Tới, chén rượu đầu này tôi mời anh. Diệp thiếu gia xa đến là khách, đáng là tôi mời. Hàn Đấu Lăng vội bưng chén rượu lên. Gã cảm giác Diệp Thu tối nay khiến người ta có cảm giác không giống trước kia, nhưng cụ thể không giống ở chỗ nào, lại có chút mơ hồ. Có điều, có một điểm gã chắc chắn chính là Diệp Thu giống như đã khách khí trở lại với gã. Trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí với người khác như vậy, càng đừng nói đến kính người ta uống rượu. Hàn Đấu Lăng bưng ly rượu vang chạm cốc với Diệp Thu, lại bị Diệp Thu đưa tay ngăn lại. Lần đầu tiên tôi tới Tô Hàng, chúng ta là đối thủ. Lúc đó, tuổi trẻ khí thịnh. Chúng ta còn xảy ra một số chuyện không vui. Thậm chí vì thế mà còn ẩu đả bên ngoài quán bar. Diệp Thu vừa cười vừa nói, giống như là nhớ lại chuyện cũ. Trên mặt lộ vẻ hồi tưởng. Đó là do Ấu Lăng quá lỗ mãng. Hàn Ấu Lăng xấu hổ nói. Lúc trước khi bốn thiếu gia Tô Hàng như lúc mặt trời ban trưa, cái bánh bao Diệp Thu này dĩ nhiên là không được bọn họ để vào trong mắt. Hai người ở quán bar phát sinh xung đột, Diệp Thu còn cho gã một cái danh hiệu Hàn Ấu Chí. Bây giờ nhớ tới, tự tung tự tắc lúc trước, thật đúng là giống hai chữ Ấu Chí. Đều đã qua. Quen biết cũng là duyên phận. Tới. Một ly rượu này tôi mời anh, cũng ly vì sự quen biết của chúng ta. Diệp Thu xua tay tỏ vẻ không sao cả, nâng ly nói. Ly hai người cũng vang tiếng đinh đương một cái, sau đó mỗi người đều tự uống cạn rượu vang trong ly. Lần này, Diệp Thu chủ động cầm chai rượu vang đỏ, phân biệt mà rót đầy ly mình và Hàn Đấu Lăng. Giang Sơn thay đổi nhân tài xuất, thế hệ người mới thay người cũ. Cũng chính vì sự tranh chấp lần đó của chúng ta, mới kéo theo đại chiến hai nhà Hàn, Quách. Bối gia không đếm xỉa đến, Liên gia dính vào, thực lực lớn bị ảnh hưởng. Cũng chính vì lần tẩy bài này, thực lực Hàn gia tăng mạnh, trở thành gia tộc đứng đầu Tô Hàng. Ở trong cuộc chiến này, anh có công lớn, vốn là tôi phải giao Tô Hàng cho anh. Tống tiểu thư năng lực phi phàm, nàng có thể làm tốt vị trí này. Hàn Ấu Lăng cảm thán nói. Không ngờ Diệp Thu lại thẳng thắn như thế, nói hết mọi thứ trong tâm mình. Nhưng mà, mục đích của hắn là gì? Mục đích của anh rốt cuộc là gì? Hàn Ấu Lăng sắp phát điên. Sự khác thường của Diệp Thu khiến gã chờ đợi lo lắng, có loại cảm giác nguy hiểm như mạng treo trên chỉ. Người đàn ông này thật giống như ma quỷ. Đứng ở trước mặt hắn, không ngờ sự sợ hãi lại mãnh liệt như thế. Hàn Ấu Lăng vô cùng thất bại mà thầm nghĩ. Không, anh càng thích hợp ở vị trí này hơn nàng. Ở phương diện này, nam nhân có ưu thế trời sinh. Diệp Thu nói nghiêm túc. Nhưng mà, tôi vẫn không giao cho anh. Anh có biết tại sao không? Ấu Lăng ngu muội. Anh không ngu muội, mà vì anh quá thông minh. Ánh mắt Diệp Thu sáng quắc nói. Ấu Lăng, anh quá thông minh. Anh không chỉ thông minh, còn có dã tâm xứng tầm, cho nên, tôi không dám giao Tô Hàng cho anh. Hàn Ấu Lăng liền trầm xuống. Dưới tình huống như vậy, gã không biết là nên cười, cười to một trận. Hay là ôm đầu ủy khuất mà khóc giống. Tới. Ly này, chúng ta uống vì sự thông minh và ủy khuất của anh. Diệp Thu lại nâng ly. Hàn Ấu Lăng không chút do dự, chạm cốc với Diệp Thu, sau đó hai người đều tự uống cạn rượu trong ly. Diệp Thu lại một lần nữa rót đầy rượu cho hai người, thành khẩn nói, tôi vẫn cảm thấy chúng ta là cùng một hạng người. Chúng ta không ngu ngốc, hơn nữa còn có hoài bão mãnh liệt. Hơn nữa để đạt được mục tiêu của mình, có thể hy sinh một số thứ vô cùng tốt đẹp. Diệp thiếu gia quá khen. Tôi không bằng anh. Hàn Ấu Lăng khiêm nhường lắc đầu. Tôi không nói quá. Từ trên ngươi của anh, tôi có thể thấy bóng dáng của mình. Cũng bởi vì như thế, Ấu Lăng, tôi từ trước tới nay chưa từng phải thổ lộ chân tình với anh. Bởi vì tôi biết, tôi nghĩ gì anh đều sẽ biết. Qua thời gian dài như thế, tôi thấy chúng ta cực kỳ hòa hợp. Hợp tác mấy lần cũng ăn ý phi thường. Từ đáy lòng, tôi đã xem anh trở thành bạn. Bạn. Hàn Ấu Lăng sửng sốt. Gã không ngờ Diệp Thu lại dùng từ này để hình dung quan hệ giữa bọn họ. Cho tới bây giờ, gã đều luôn xem mình là thuộc hạ của Diệp Thu. Cho dù có nâng cao thân phận của mình lên một chút, cũng chẳng qua chỉ là một đôi hợp tác mà ai cũng đều có mục đích riêng. Bạn bè, là từ tuyệt vời thế nào chứ? Trong nháy mắt này, Hàn Ấu Lăng cảm giác mình đã bị Diệp Thu làm cho cảm động. Có thể trở thành bạn bè với người đàn ông này, không ngờ cảm giác lại khá tuyệt vời. Ly rượu thứ ba. Cạn ly vì tình hữu nghị giữa chúng ta. Diệp Thu nâng ly nói, Ấu Lăng, ly rượu thứ ba này anh dám uống không? Hàn Ấu Lăng để chén rượu xuống, bùng một tiếng, quỳ gối trước mặt Diệp Thu. Chương 727, con gái cũng cần nói nghĩa khí, Diệp Thu và Yến Thanh Phong, hạ. Nữ quản lý ôm hai chai vụt cả có nồng độ cao vào cửa, thấy Hàn Ấu Lăng quỳ, liên lộ vẻ khiếp sợ. Phanh. Một tiếng giòn tan vang lên, chai rượu trên tay đồng thời rơi xuống đất, nện xuống mặt thảm tơ dày ở trong sương phòng. Nhưng vẫn không thay đổi số phận bị vỡ tan cảnh của nó. A, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Nữ quản lý kinh hoàng mà quỳ xuống, lấy tay nhặt mấy miếng thủy tinh vỡ kia, không cẩn thận cắt vào tay, máu đỏ vội trào ra. Phong tử liền nhíu mày. Rượu đợi cả ngày còn chưa chạm miệng, đã bị ngươi ta làm rơi. Hơn nữa, ở trong mắt gã, lãng phí rượu là một chuyện không thể tha thứ. Khoát tay, nói, cô đi ra đi. Dạ. Dạ. Nữ quản lý đáp ứng, bước vội ra ngoài. Bầu không khí trong sương phòng thật sự quá nghiêm trọng khiến bốn chân nàng cứng ngắc, hô hấp cũng khó khăn. Người quỳ chính là Hàn Ấu Lăng đó. Nhân vật đứng đầu Tô Hàng, gã cũng có đối tượng để quỳ sao. Trước kia, đều là người khác quỳ trước mặt gã. Nữ quản lý nhớ tới người đàn ông bị mình ngăn cản không chịu để bọn họ tiến vào, vừa xông vào trong, vừa xin lỗi mình. Hắn có đôi mắt trong trẻo và nụ cười ấm áp, giọng nói dịu dàng dễ gần, là một người đàn ông khiến người ta ngưỡng mộ. Hắn là ai nhỉ? Sao có thể bá đạo như vậy chứ? Không chỉ nữ quản lý bị cảnh này làm cho tay chân luống cuống, phạm sai lầm liên tiếp. Mà bọn công tử ca Tô Hàng nâng Hàn Ấu Lăng làm thủ lĩnh, xem gã là thần tượng càng đầy vẻ kinh ngạc, lộ vẻ không tưởng tượng nổi. Thật mất mặt. Thần tượng trong lòng liền vỡ tan như bong bóng, không hề có chút ảo tưởng nào nữa. Sao? Anh không dám uống sao? Diệp Thu bưng ly rượu, từ trên cao mà nhìn xuống Hàn Ấu Lăng, hỏi. Diệp thiếu gia, tôi không xứng. Hàn Ấu Lăng vẻ mặt tay này nói. Đứng lên đi. Diệp Thu đưa mắt nhìn Hàn Ấu Lăng một cái, nói. Diệp thiếu gia, tôi chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với anh. Tôi biết. Tôi nói rồi, tôi có thể từ trên người của anh, thấy bóng dáng của mình. Anh nghĩ thế nào, trong lòng tôi biết rõ. Ấu Lăng, đứng lên đi. Có thể nói ra những lời này, chứng minh anh vẫn xem tôi là bạn bè. Diệp Thu kéo Hàn Ấu Lăng, bưng ly rượu vang trong bàn cho gã. Cầm lấy. Chúng ta uống ly thứ ba này. Diệp Thu nói. Vâng. Diệp thiếu gia. Hàn Ấu Lăng cung kính. Kể từ hôm nay, gã là con chó trung thành của Diệp thiếu gia, bởi vì sự sợ hãi trong lòng, khiến cho gã ruột cuộc không dám có một tia phản kháng. Đinh. Ly hai người cùng nhau, sau đó đều tự uống cạn lờ vờ rượu thứ ba kính cho tình hữu nghị này. Dưới sự chiếu rọi của ánh đèn mờ, sắc rượu như máu, mặt ngươi ửng đỏ. Các vị đang ngồi đều là bạn bè Tô Hàng, xin hãy chứng kiến cho anh em chúng tôi. Diệp Thu mỉm cười đánh giá bọn công tử ca bốn phía, vừa cười vừa nói. Cả đám bọn họ nở nụ cười cứng ngắc, nhưng trong lòng lại mong nhanh kết thúc cái tụ hội chết tiệt này. Ở cùng với người đàn ông này, quả thật giống như trà tân đến chết. Lý Thương Giới thờ ơ lạnh nhạt nhìn Diệp Thu thân mật ngồi cùng một chỗ thi thầm hàn huyên với Hàn Ấu Lăng, liên nở nụ cười quỷ dị. Hắn đã tới. Vậy thì sao? Muốn phá thế cục sao? 31. Khanh khách, cái đồ nhà anh thật là xấu. Cách như vậy mà anh cũng có thể nghĩ ra được. Đây không phải là ly rượu lật quyền cầm quân của ai đó trong lịch sử sao? Tống Ngụ Nôn mặc váy bò, mang thắt lưng nhỏ màu đen, chân mềm mại trơn bóng bắt chéo ngồi ở trên ghế salon, cưới ngất ngưỡng hỏi. Nhiều ngày không thấy. Cô gái nhỏ này càng lộ vẻ đầy đặn mê người. Không biết có phải là cố ý không, cách ăn mặc nóng bỏng như vậy, thật đúng là khiến người ta có ý nghĩ kỳ quái. Hơn nữa, phong cách hành sự của cô gái này mạnh mẽ lớn mật, ở trong chuyện kia cũng thích chiếm lấy quyền chủ động. Điều này đối với Diệp Thu mà nói, cũng là một loại hưởng thụ cực kỳ khác lạ. Nhớ tới lần trước hai người yêu đương vụng trộm trong phòng bếp, Tống Ngụ Thư lái xe trở về, nàng vẫn cố chấp mà ngồi xổm ở chỗ ấy của mình, bộ dạng liều mạng ít ít ít của quý của mình, huyết khí trong cơ thể Diệp Thu lại bắt đầu sôi trào. Diệp Thu muốn nói, hắn thật sự không phải là dê xổm, chỉ là không cẩn thận gặp phải một nữ lưu manh mà thôi. Là Tống Thái Tổ Triệu Không Dân. Tống Ngụ Thư mặc đồng phục bằng sợi tổng hợp màu sáng nói bổ sung. Nàng không giống em gái thoáng như vậy, cho dù là ở trong nhà mình, cũng phần lớn thời gian mặc đồng phục. Mà xem như vậy, thật ra cũng có chút tương tự Trầm Mặc Đùng. Đương nhiên, cô gái như vậy cũng không phải là không biết lẳng lơ. Ngược lại, lúc hoan ái trên giường, các nàng cũng không bảo thủ. Điều đó cùng với ban ngày tạo thành dạng phong tình khác loại đối lập rõ ràng cũng là chất xúc tác trong quá trình tình thú. Đúng. Đúng. Chính là hắn. Em đã nói rồi. Em từng đọc cố sự này. Tống Ngụ Nôn rốt mà bày đặt kiêu ngạo nói. Đều nói tầm bậy. Em cũng không biết nó gọi điện cho anh. Có quấy rầy anh không? Tống Ngụ Thư nhìn về phía Diệp Thu, có chút áy náy. Không sao, vốn anh cũng muốn vào thăm một chút. Diệp Thu cười lắc đầu. Cô gái này tới tận bây giờ, vẫn khách khí với mình như thế. Xem ra mình đã lâu không tới, quan hệ giữa hai người ngược lại có chút lạnh nhạt. Đúng. Cho dù không có việc gì, hắn không thể tới thăm hai chị em ta sao? Ăn xong liền nghĩ tới bỏ chạy rồi hả? Cô Phương Phương sẽ bỏ qua cho hắn sao? Tống Ngụ Nôn nói dậy vẻ lưu manh. Thấy bộ dạng này của nàng Diệp Thu liền nhớ tới lúc mới gặp Đường Quả. Chỉ là bây giờ Đường Quả đã thành thục rất nhiều. Có lẽ là vì nàng phải gánh trách nhiệm quá nặng. Đường thị gửi gắm mơ ước và mong đợi của vô số người. Nàng nhất định phải khoe ra vị trí của mình. Có phải là hơi chuyện bé xé ra to không? Tống Ngụ Thư trừng mắt nhìn em gái một cái, hỏi. Nàng cũng không thoáng như em gái, có thể tuy tiện nói chủ đề chị em chung một chồng. Mặc dù chuyện này tất cả mọi người đều biết rõ trong lòng, nhưng nàng cũng phải làm bộ không biết quan hệ của em gái với hắn. Đương nhiên, nàng cũng phải giả bộ là em gái căn bản không biết nàng và Diệp Thu đã xảy ra quan hệ vượt qua hữu nghị. Nàng chưa từng thừa nhận. Không phải à? Diệp Thu lắc đầu, nói, không hề chuyện bé xé ra to đâu. Anh hiểu Hàn Ấu Lăng rất rõ, nếu dùng tốt, người kia chính là một con chó ngoan, nếu dùng không tốt, rất có thể cũng sẽ bị hắn cắn. Bốn đại gia lộc lâu đời ở Tô Hàng đã qua hắn. Hàn gia thực lực tăng mạnh, anh rời khỏi Tô Hàng đã quá lâu, em mới tới, có một số mặt với Tô Hàng cũng không quen thuộc. Vậy liền hình thành cục diện một nhà bọn họ độc đại. Ánh mắt Diệp Thu đặt lên đôi chân Tống Ngụ Nôn đang đưa tới đưa lui, phân tích thế cục trước mắt của Tô Hàng. Bây giờ, chính là lúc dã tâm của Hàn Ấu Lăng đã bành trướng tới mức nguy hiểm nhất định. Nếu không có người tới dội cho hắn một gáo nước lạnh, có lẽ, hắn thật sự ở dưới sự xúc động, làm ra một số chuyện anh không muốn thấy. Cứ mỗi khắc luôn đề phòng một người như vậy, sẽ rất mệt. Tống Ngụ Nôn cau mày nói. Sao không trực tiếp kéo hắn xuống? Diệp Thu nhìn chằm chằm vào Tống Ngụ Nôn, xác định nàng nói ra những lời này thật không có tầm mắt. Hắn cũng không phải chưa từng nghĩ kéo Hàn Ấu Lăng xuống. Nhưng, sau khi kéo xuống thì sao? Đổi ai lên đây? Cách cục thế lực Tô Hàng bây giờ, có ý đồ của hắn ở bên trong. Cho dù là khiến một nhà Hàn gia độc đại, hay là để cho Tống gia độc chiếm đứng đầu, cũng không hợp với lợi ích của Diệp Thu. Đợi đến khi bọn họ giống như dậy leo lan lên tường, vươn cành lá ùn ùn, che lấp cả Tô Hàng, Diệp Thu dựa vào cái gì để khống chế bọn họ chứ? Đây cũng là nguyên nhân Diệp Thu biết rất rõ Hàn Ấu Lăng càng thích hợp làm người phát ngôn ở Tô Hàng hơn, nhưng vẫn chọn để Tống Ngụ Thư ở trên đầu gã. Ngụ Nôn. Không nên nói lung tung. Tống Ngụ Thư mắng em gái mình. Nàng lo Diệp Thu sẽ hiểu lầm mình, nghĩ lời của em gái là mình mắng cho. Sao không cho em nói? Tống Ngụ Nôn không phục nói. Diệp Thu khoát tay, vừa cười vừa nói, được rồi Ngụ Thư, em cũng đừng mắng Ngụ Nôn. Trẻ con nói không cố kỵ. Anh biết nàng là vô tâm. Tất cả mọi người là người một nhà, không cần nói cố kỵ thế này thế kia. Anh mặc dù học chiêu dùng rượu tức binh quyền của Triệu Khương Dân, chẳng lẽ các em cũng thật cho anh là đế vương sao? Anh không có số này đâu. Trong lòng Tống Ngụ Thư cảm động, nhưng ngoài miệng lại nói, nó nơi nào còn là trẻ con chứ? Anh cứ che chở cho nó. Quên đi, các người nói chủ huyền đi, em đi ngủ. Cũng không quản hai người sau đó có hoạt động gì, Tống Ngụ Thư ngáp một cái, từ ghế salon đứng dậy, điệu đà đi lên lầu. Thấy Diệp Thu nhìn về phía cải mông vỉnh cao dưới lớp váy ngắn của chị mà ngẩn người, Tống Ngụ Nôn liền đi về phía chỗ ngồi của Diệp Thư, dùng cái chân trắng phao đá vào đùi Diệp Thu, ánh mắt rảo hoạt nói, chị có phải rất gợi cảm không? Ừ. Diệp Thu thành khẩn gật đầu. Hắn biết, bây giờ đáng nên kiên quyết lắc đầu, nói, chẳng gợi cảm chút nào. Làm sao bằng một phần mười em chứ? Nhưng mà, hắn thật sự không có cách gì lừa gạt mình. Anh có muốn chị ấy không? Hả? Muốn cũng không được. Anh nhất định phải muốn em trước mới được. Tống Ngụ Nôn dương nanh múa vướt mà nhào tới. Vào lúc Diệp Thu mở thắt lưng nhỏ của nàng, hôn hít lung tung trong ngực nàng. Tống Ngụ Nôn vừa dạng đùi, vừa thở hổn hển nói, anh lâu như vậy không tới, phía dưới của em cũng sắp mọc cỏ dài rồi. Diệp Thu, em cảnh cáo anh. Lần sau còn mấy tháng không tới thăm em không cắm anh mấy cái sừng mới lạ. Á đau nhẹ chút người ta chỉ nói đùa thôi mà. Hai người ở trên ghế salon trong phòng khách, đấu đến không biết chăng sao. Thật lâu sau, theo một tiếng rên rỉ thật dài, thân thể Tống Ngụ Nôn mềm như bún. Lông mi cong dài chớp chớp, vô cùng quyến rũ nói, em đủ rồi. Anh đi tìm chị đi. Nếu không, chị ấy sẽ trách em không nói nghĩa khí chị em. Chương 728, các người ổn quá, Diệp Thu và Yến Thanh Phong, hạ. Diệp Thu giang ngủ say thì cảm giác mũi có chút ngứa. Đưa chảo qua, liền nghe tiếng kêu vai hoái của cô nàng. A Diệp Thu chết bấm. Mau thả tay ra. Anh kéo đứt tóc em rồi. Đau chết được. Diệp Thu mở mắt, liền thấy Tống Ngụ Nôn đang không người nhích đầu về phía giường mình vẻ mặt đau khổ, cố gắng bảo vệ đầu mình. Mặc trên ngươi là tờ shirt màu trắng có in hình một trái táo đỏ ở phía trước, phía dưới là quần jean màu xanh biển bó sát. Vừa rồi nàng đang cúi đầu dùng tóc mình khều mũi Diệp Thu, cho nên thân thể vẫn luôn giữ tư thế không người về phía giường. Bộ ngực đầy đạn, cái mông tròn trịa. Cô nàng này, một thời gian ngắn không thấy, không ngờ đã chín rồi. Anh còn tưởng là con bò. Diệp Thu cười thả lỏng tay đang cầm một nắm tóc nàng ra. Anh mới là con bò đó. Trong nhà này làm gì có bò chứ? Tống Ngụ Nôn không vui nói. Có lòng tốt tới gọi Diệp Thu dậy, lại bị hắn kéo tóc, đau đến nỗi nước mắt nàng sắp trào ra. Ha ha, sao dậy sớm thế? Diệp Thu không trả lời nàng, cười hỏi. Sớm hả? Mặt trời đã lên cao rồi mà còn. Tống Ngụ Nôn quệt miệng nói. Diệp Thu quay đầu lại, giai nhân tối qua đã không còn ở đó. Ga giường xốc xếp, phía trên còn có một bãi nước vàng đã khô. Anh tìm chị à? Chị ấy vừa sáng sớm đã đi làm. Nói nhiều, các người tối qua cũng không biết động tác nhẹ một chút. Ồn muốn chết. Tống Ngụ Nôn rất không hài lòng nói. Vốn nàng cho là mình không còn khí lực, cho nên mới cổ vũ Diệp Thu đi tìm chị. Nhưng đợi sau khi nàng nằm ở trên ghế salon một lát, khí lực vừa khôi phục lại một chút. Hơn nữa thanh âm ba chị nàng cực kỳ lẳng lơ, nàng lại có chút tưởng niệm cảm giác Diệp Thu ở bên trong cơ thể mình. Trong lòng cũng từng nghi lên tìm hắn, nhưng cuối cùng cũng không thể ra mặt dày như vậy. Nên cứ đợi như vậy, đợi tới khi chiến đấu của bọn họ gió tan mưa cạnh, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, từ từ ngủ. Cho nên hôm nay thức dậy, trong bụng còn một cỗ khí nghẹn. Thế à? Diệp Thu dương mắt nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, nói, chị của em còn nói em buồn quá. Anh muốn chết à? Tống Ngụ Nôn thoáng cái bị Diệp Thu điểm trúng tử huyệt, mặt ửng đỏ, đánh lên ngươi Diệp Thu đang định rời giường. Sau khi lại một phen ba chiến miên, hai người mới rời giường tắm rửa mặc quần áo. Đã đói chưa? Nếu đói, chỉ có thể dẫn anh đi uống trà. Chị không có ở đây, em cũng không biết làm cơm. Cô gái nhỏ Tống Ngụ Nôn nói với Diệp Thu. Uống trà hả? Sao? Không thích à? Tống Ngụ Nôn giơ giơ quả đấm hỏi. Không có. Rất vinh hạnh. Diệp Tim vừa cười vừa nói. Có điều, là một cô gái, có lẽ vẫn nên học nấu ăn mới tốt. Tối thiểu, cũng phải nấu được cơm chiên trứng chứ. Ai cần anh lo? Tống Ngụ Nôn không phục nói tiếp theo, lại cẩn thận hỏi, anh thích cơm chiên trứng à? Tống Ngụ Nôn lái xe thể thao BMW hệ B chở hai người tới quán trà Tây Tử ở bên Tây. Hồ! Đông như chảy hội, xe như dòng nước. Quán trà lớn như thế không ngờ lại kín hết chỗ. Đây là quán trà nổi tiếng nhất Hàng Châu. Ngày nào cũng đều cảnh đông như vậy. Tống Ngụ Ngôn nhìn cảnh người lúc nhúc trước mắt, nhíu mày nói. Nếu không phải vì anh, em chẳng thèm tới loại địa phương này đâu. Diệp Thu cười khổ, nói, nhưng anh đâu bảo em dẫn anh tới đây đâu. Anh từ xa tới là khách. Em tất nhiên muốn dẫn anh tới địa phương tốt nhất. Không sao. Anh không kén ăn. Chúng ta tùy tiện tìm một chỗ ăn vài món là được rồi. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Bảo hắn đứng ở cửa chờ người khác ăn xong mới vào, hắn cũng không có kiên nhẫn này. Không được. Điểm tâm chỗ khác không ngon như bên này. Anh chờ một chút. Em đi vào hỏi một chút. Tống Ngụ Ngôn cố chấp nói. Đang định vào hỏi người bán hàng bên trong có chỗ ngồi trống hay không, thì điện thoại Diệp Thu tức thời vang lên. Diệp thiếu gia. Định ăn sáng à? Tiếng của Hàn Đấu Lăng từ trong loa truyền tới. Diệp Thu cảnh giác mà quét về bốn phía, sau đó ánh mắt giao với Hàn Đấu Lăng đang đứng ở cửa sổ tầng 2. Ừ, có điều hình như bên trong hết chỗ rồi. Diệp Thu cưới gật đầu với gã, nói. Vừa hay, tôi vừa đặt một gian phòng. Diệp thiếu gia nếu không ngại, có thể lên ngồi một lát. Hàn Đấu Lăng mời. Đi thôi, có người mời ngồi. Diệp Thu vô về cái đầu nhỏ của Tống Ngụ Nôn, nói. Tống Ngụ Nôn từng thấy Hàn Đấu Lăng, trước kia quan hệ hai nhà cũng không hòa hợp. Nhưng bây giờ Diệp Thu muốn lên, nàng cũng không có ý ngăn cản. Chỉ có thế dầu dĩ không vui mà nhìn lên. Cô nàng này vẫn còn rất đơn thuần, chưa học được cách che giấu tâm tình của mình. Có điều này cũng khiến lúc Diệp Thu ở chung với nàng, cảm giác rất nhẹ nhàng. T-E-Z-U I-Z-E-N trái tim đen lũ ám C-U-A-N-E-T Diệp Thu kéo Tống Ngụ Nôn lên lầu, Hàn Đấu Lăng đã đợi ở cửa phòng. Diệp Thu nhìn thoáng qua, trong phòng chỉ có một cô nàng dịu dàng xinh đẹp. Thấy Diệp Thu đi vào, tất nhiên kêu thành thạo Diệp thiếu gia, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tiểu Y là vị hôn thê của tôi. Hàn Đấu Lăng cười giới thiệu với Diệp Thu. Chào cô. Diệp Thu cười với Tiểu Y kìa. Chị Tống mời ngồi. Chúng ta đều là ngươi tô hàng, không nên khách khí. Hàn Đấu Lăng chủ động chào hỏi Tống Ngụ Nôn. Cảm ơn. Tống Ngụ Nôn nói cảm ơn, sau đó ngồi bên cạnh Tiểu Y kìa. Cũng chỉ có hai người các ngươi. Diệp Thu nghi ngờ hỏi. Trong ấn tượng của hắn, Hàn Đấu Lăng đi tới chỗ nào, đều phải tiền hô hậu ủng. Cảnh vắng vẻ như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy. Tiểu Y thích thanh tĩnh, cho nên không kêu quá nhiều người. Vừa hay nhìn thấy Diệp thiếu gia ở dưới lầu, cho nên liền gọi điện hỏi thăm một chút. Hàn Đấu Lăng vừa cười vừa nói. Vốn dĩ, sáng sớm nào đều có rất nhiều cuộc điện thoại mời gã đi uống trà. Hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, lại chẳng nhận được cuộc điện thoại nào. Gã cũng không suy nghĩ nhiều, nghĩ chuyện này là vì bọn công tử ca kia tối qua bị khí thế Diệp Thu chấn nhiếp, cần một thời gian ngắn để khôi phục. 3. Quán trà Tây Tử. Phòng Linh Lung. Người trong phòng ngồi quanh một bàn lớn, trong đó có không ít người là bọn công tử ca tô hàng tối qua uống rượu với Hàn Đấu Lăng. Ngồi ở chính giữa, chính là Lý Thương Giới vừa đến tô hàng không lâu. Lý thiếu gia, anh quá khách khí rồi. Anh mới tới, chúng tôi nên tận tình địa chủ mới đúng. Sao có thể để anh mới khách? Đúng thế. Lần này tôi không tranh với anh. Lần sau bày rượu ở Đông Cung, tôi làm chủ. Lý thiếu gia quá khách khí. Không hổ là từ kinh thành xuống. Cũng khiến những người bản địa sinh trưởng ở địa phương như chúng tôi mất lễ số. Lý Thương Giới khoát tay, vừa cười vừa nói, tất cả mọi người đều là anh em ở tô hàng, Thương Giới mới tới, sau này còn nhờ các anh em chiếu cố nhiều hơn. Vừa sáng sớm đã gọi điện mời các vị đi uống trà, quấy rầy mộng đẹp của các vị đã là có lỗi. Còn xin các anh em bỏ qua cho mới phải. Lý Thiếu sao lại nói thế? Sau này chúng tôi còn phải nhờ anh chiếu cố mới phải đó. Đúng vậy. Có chú Lý ở sau lưng làm chỗ dựa. Lý Thiếu Gia hoàn toàn có thể đi ngang trên đường tô hàng. Lý Thương Giới bưng chén trà, nói, tất cả mọi người đừng nói lời khách khí nữa. Như vậy thật sự quá khách khí. Nếu mọi người xem tôi là bạn, chúng ta liền lấy trà thay rượu uống cạn chén này. Sau này có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Nếu các anh em có chuyện gì tới tìm tôi tuyệt sẽ không chút nhíu mày. Nếu tôi có việc muốn nhờ các anh em giúp đỡ, xin hãy cấp chút tình mọn. Chúng ta cùng phát tài. Được. Cùng phát tài. Hay lắm. Lý Thiếu Gia thật nghĩa khí. So với đồ nhu nhược Hàn Đấu Lăng kia thì mạnh hơn nhiều. Cách. Bầu không khí vừa rồi còn náo nhiệt lập tức đông lại, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn gã vừa bị ý nghĩ làm cho mê muội mà lỡ miệng kia. Trong lòng bọn họ không phải chưa từng oán thầm Hàn Đấu Lăng, nhưng không ai dám nói ra, gã vẫn là người duy nhất. Tiểu tử mắng xối xả Hàn Đấu Lăng kia đầu tiên là sửng sốt, sau đó sắc mặt biến thành trắng bệnh, cười xấu hổ, nói, tôi chính là thấy bất bình cho Hoàng Bao. Mọi người đều biết, Hoàng Mao coi như là trung thành tận tâm với Hàn Ấu Lăng đúng không? Hắn bảo làm gì, Hoàng Mao từ xưa tới nay đều chưa từng dám trái lời. Nhưng tối qua Hoàng Mao bị ngươi ta chém năm đầu ngón tay, Hàn Ấu Lăng hắn ngay cả cái dám cũng không thể phóng ta. Không ra mặt thay Hoàng Mao chưa nói, còn nâng ly nói cười với tên khốn kiếp đáng chém kia. Mọi người nhịn được cục tức này sao? Người này tên là Lâm Trung, là bạn thân của Hoàng Mao, mặc dù tối qua gã cũng không dám ra mặt thay Hoàng Mao. Nhưng chuyện đã qua, gã luôn phải nói mấy câu hợp cảnh. Nếu không, không phải là thể hiện mình quá không có nghĩa khí à? Sau khi nghe xong lời Lâm Trung nói, trong lòng Lý Thương Giới mừng thầm. Cuối cùng cũng tìm được một điểm vào. Bỏ chén trong tay xuống, ánh mắt Lý Thương Giới nhìn quét các vị đang ngồi, hỏi, các vị có ý kiến gì với chuyện tối qua không? Không sao, mọi người cứ nói thoải mái. Tôi thấy chuyện này Hàn thiếu gia làm có chút không ổn. Có người nói. Đúng vậy. Đều là anh em ở Tô Hàng, nào có đạo lý người ngoài bang đối phó người nhà mình. Lý thiếu gia, chuyện tối qua anh cũng nhìn thấy. Anh cảm giác sao? Có người thông minh đẩy đầu để tới bên Lý Thương Giới. Gã bảy tỏ thái độ rồi, bọn họ lại tỏ thái độ mới không có nguy hiểm. Lý Thương Giới liếc nhìn người họ một cái, vừa cười vừa nói, tối qua chằn trọc khó ngủ, cảm thấy có chút không thoải mái. Bạn bè không phải chỉ nói miệng mà thôi. Cũng không phải là lúc có việc nhờ người ta mới nhờ tới. Bạn bè là phải cùng vinh lục. Nếu mất đi điều kiện cơ bản này, vậy thì đừng nói bạn bè gì cả. Ha ha, lời của một nhà, cũng là một chút suy nghĩ của riêng mình. Lý Thiếu Gia nói rất đúng. Quá đúng. Tôi cũng nghĩ như vậy. Lý Thiếu Gia, nếu anh kéo đại kỳ ở Tô Hàng chúng ta sẽ đi theo anh. Đúng vậy. Lý Thiếu Gia là hoàn toàn đủ tư cách. Chúng ta đang ngồi đây cũng không ít người, nếu muốn khi dễ chúng ta, cũng phải nghĩ về lượng một chút. Mọi người đang nhiệt liệt thảo luận anh một câu tôi một câu thì cửa phòng bất chợt bị người ta đẩy ra. Hàn Ấu Lăng lộ ý cười đứng ở cửa, vừa cười vừa nói, cho dù muốn nói xấu ở sau lưng người khác, cũng cần nhỏ giọng một chút chứ. Các ngươi ồn quá, ảnh hưởng tới tâm tình uống trà của người khác đó. Chương 729, ngươi vẫn chưa đủ tư cách, Diệp Thu và Yến Thanh Phong, hạ. Biết ăn rồi sẽ có cảm giác thế nào không? Muốn nhả ra nhưng không nhả được, chỉ có thể kìm nén cố gắng nôn khan, cảm giác đó đúng là khiến người ta sống không bằng chết. Bây giờ, một đám công tử ca trong phòng Linh Lung đều có cảm giác như vậy. Thế nào cũng không ngờ tới, bọn họ đang ở đó khí thế ngất trời bàn luận đủ các chuyện của Hàn Ấu Lăng, lúc thảo luận làm cho người ta thay thế đi, nhân vật chính họ bàn luận đang đứng ở cửa nghe sạch những lời họ nói. Lúc Hàn Ấu Lăng vẻ mặt tươi cười đứng ở cửa, bọn họ mới phát hiện tim mình đập ghê gớm, bắp chân đều không ngừng run rẩy. Người có danh cây có bóng, bọn họ đè nén dưới uy của Hàn Ấu Lãng quá lâu rồi, đột nhiên phải đứng đối diện hắn, luôn có cảm giác thất bại không đủ sức mạnh. Mặc dù họ mới nói cái gì cũng sai về Hàn Ấu Lăng, chỉ là một con hổ giấy chỉ cần khẽ đẩy, hắn sẽ đổ ầm xuống. Giờ đây mới phát hiện, hoàn toàn không phải như vậy. Hắn có thể khuất phục người khác, có thể quỳ trước người khác, nhưng hắn đứng trước mặt một đám mình, vẫn hoàn toàn xứng đáng là vua của Tô Hàng một mẫu ba phần này. Ngoài Thương Giới, những người khác đều thấp thỏm không yên. Lý Thương Giới khá bình tĩnh, thậm chí còn có phần vui sướng. Mọi chuyện đều trong dự đoán của hắn, tình tiết cũng đang diễn ra theo kế hoạch của hắn. Chuyện của tôi lốt nét. Sau sự việc xảy ra tối qua, hắn càng biết cơ hội của mình tới rồi. Sáng sớm nay, hắn đã gọi điện mời một đám công tử ca của Tô Hàng ra ngoài uống trà, hơn nữa còn cố ý chọn quán trà Tây Tử người qua người lại. Hắn biết trên thế giới này không có bức tường nào không lọt gió, cho dù không đụng phải Hàn Ấu Lăng, người khác cũng sẽ nói lại chuyện này với hắn. Lúc đó, hắn trở mặt sẽ thế nào? Nhân thủ đắc lực trong tay hắn đều bị mình một mẻ hột gọn, bọn họ đều đứng về phía mình. Bây giờ, hắn đến thì càng tốt. Nhìn thế lực một tay hắn gây dựng ngồi vây quanh mình uống trà nói chuyên phiếm thảo phạt mình, hắn chắc chắn sẽ rất buồn nhỉ. Chỉ có điều, thấy vẻ mặt đầy hoảng sợ của những người này, trong lòng vẫn thầm thở dài, đúng là những tên lợn không đỡ được. Hắn biết, là lúc mình đứng ra rồi, nếu không, những tên rác rưởi này có thể sẽ ngược lại đứng về phía Hàn Ấu Lăng. Hàn thiếu gia, anh cũng tới uống trà, các anh em đều ở đây, ngồi cùng chứ. Lý Thương Giới đứng dậy nói. Lời nói khách khí, thái độ lại không hề cung kính. Lúc này, cuối cùng hắn phóng ra mũi nhọn áp chế mình bấy lâu. Không cần, tôi có bạn ở đây. Hàn Ấu Lăng từ chối, ánh mắt sắc nhọn nhìn Lý Thương Giới, đúng là có chút khinh thường hắn. Chỉ là, hẳn có phải hắn kiềm chế quá không? Có thật cho rằng, có cha Dương Cờ, là có thể hoành hành không sợ gì ở Tô Hàng sao? Ồ! Vậy chúng tôi không miễn cưỡng nữa. Lý Thương Giới lại ngồi xuống, bưng chén trà, không để ý tới Hàn Ấu Lăng đứng ở cửa nữa. Ánh mắt Hàn Ấu Lăng liếc liếc, lúc định quay người, lại không biết từ lúc nào, Diệp Thu đã đứng phía sau hắn. Vừa nãy có ngươi chạy tới phòng hắn báo cáo tình huống khác thường, Diệp Thu tất nhiên cũng nghe thấy, bây giờ tới xem thử, cũng có thể hiểu được. Hắn là ai vậy? Diệp Thu chỉ Lý Thương nhỏ nhoài. Công tử của phó thị trưởng Lý Minh Phổ. Hàn Ấu Lăng híp mắt nói. Ngẫm nghĩ, lại nhỏ tiếng thêm mắm thêm muối nói bên thai Diệp Thu, thị trưởng Lý Lôi được phái từ trong bộ ủy kinh thành xuống, con người làm việc rất quyết đoán. Thị trưởng Trần Thiên Kiều vô cùng coi trọng ông, hôm trước, thị trưởng Lý Minh Phổ và Tống Bí Thư gây nhau ở hội thường ủy cũng rất hay. Diệp Thu cao mày. Toan tính của người này không nhỏ, hắn muốn lôi kéo thế lực trong giới quyền lực Tô Hàng, sau đó mượn lực chính trị của cha mình. Nếu Tống Bí Thư bị những người này liên thủ chèn ép, vậy thì chị em Tống Gia sẽ mất đi chỗ dựa lớn nhất ở Tô Hàng. Như thế không phù hợp với lợi ích của mình. Âu Lắng, người thế này, cậu để mặc hắn lộng hành sao? Ngữ khí của Diệp Thu không tốt nói. Hầu Âu Lăng cả kinh, vội vàng giải thích, Diệp thiếu gia, trước đây tôi cũng bị bịt mắt, hơn nữa, hắn mới tới Tô Hàng không lâu, tôi vẫn chưa thể làm rõ rốt cuộc hắn có mưu đồ gì, nên cứ chậm trễ không ra tay. Vậy cậu cảm thấy lúc nào đánh mới thích hợp đây? Nụ cười trên mặt Diệp Thu ấm áp, chỉ là trong mắt Hàn Âu Lăng lại là nụ cười giống như ác ma. Hết cách, Hàn Âu Lăng không sợ trời không sợ rất nhưng vẫn sợ người bên cạnh hắn, có thể là tiếp xúc quá sâu chăng. Nhớ tới cảnh hắn dẫn theo tên điên giết người như ngoài đó, Hàn Âu Lăng lại cảm thấy sợ hãi từ trong nội tâm. Bây giờ Hàn Âu Lăng nói, hắn sải bước tới trước mặt Lý Thương Giới từ trên cao nhìn xuống Lý Thương Giới, cười nhạt nói, anh tới Tô Hàng, tôi luôn đối xử với anh không tệ, làm như vậy, có phải quá nôn nóng rồi không? Cơ hội không chỉ để cho người có chuẩn bị mắt Lý Thương Giới không hề tránh né, mắt hắn và Hàn Âu Lăng chạm nhau cũng như vậy cho người có can đảm. Hàn thiếu gia, anh quá nhu nhược, nhu nhở học khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, cho nên, ngọn cờ này, để tôi nâng giúp anh thôi. Lý Thương Giới chỉ vào đám công tử ca vẻ mặt đầy khó xử, đứng một bên nhìn hai người xung đột bên cạnh, đứng không phải, ngồi cũng không xong nói tôi sẽ coi họ như anh em, nếu có người ức hiếp họ tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng thay họ. Vậy sao? Khoe miệng Hàn Ấu Lăng nâng lên một đường cong khinh thường, hỏi, nếu là anh bị người ta ức hiếp thì sao? Tôi. Điều này không thể. Lý Thương Giới tràn đầy tự tin nói. Hắn không tin, ở Tô Hàng này có người dám ăn hiếp hắn. Bút. Với đứt lời Hàn Ấu Lăng đã tặng một bại thai trên mặt hắn. Khuôn mặt với làn da trắng non của Lý Thương Giới lập tức hiện lên dấu đỏ của năm ngón tay, mắt kính trên sống mũi cũng bị đánh rơi, mũi chảy máu, dáng vẻ vô cùng thảm hại tả tơi. Hàn Ấu Lãng, người muốn chết. Lý Thương Giới kiềm chế thô bạo trong lòng, chỉ Hàn Ấu Lăng hung hăng mắng. Là người muốn chết. Lý Thương Giới, ta đã ước hiếp ngươi. Giờ ngươi có thể thay mình tổn công bằng đó Hàn Ấu Lăng thoải mái nói. Ngươi! Ngươi Lý Thương Giới phẫn nộ chỉ vào Hàn Ấu Lăng, nhưng không biết làm thế nào đối phó với sự vô sỉ của hắn. Họ đều là người có địa vị, chơi đùa âm mưu quỷ kế là được rồi, sao phải động tay chân? Sao có thể đánh người chứ? Lý Thương Giới bất ức muốn khóc. Ngươi không nể mặt ta cũng không cho ngươi yên ổn, vậy thì sẽ rách lưới cá chết đi. Lý Thương Giới đang muốn tìm cơ hội để vật ngã Hàn Ấu Lăng. Cái tát này là bằng chứng tốt nhất. Hắn lấy điện thoại trong túi ra, bắt đầu gọi điện thoại. Tiết kiệm tiền điện thoại đi, không ai tới đâu Hàn Ấu Lăng cười nhạt nói. Lý Thương Giới không tin, hắn bắt đầu gọi được điện thoại. Alo, Cục trưởng Vạn, tôi là Lý Thương Giới, lần trước chúng ta cùng ăn cơm, là thế này, tôi đang ở quán trà Tây Tử, chỗ tôi có chút chuyện, anh tới xử lý giúp nhé, được, tôi đợi anh. Lý Thương Giới vừa cúp điện thoại, Hàn Ấu Lăng liền cười hỏi, Vạn sở của khu Minh Lĩnh. Ồ. Chúng tôi cũng là bạn bè cũ. Người Lý Thương Giới tức tới suýt ói máu, lại lục tìm trong danh bạ điện thoại ông Bí Thư. Ha ha, cháu là Tiểu Lý, Lý Thương Giới đây, là thế này, cháu đang ở Tây Tử, có chút mâu thuẫn với người ta, có thể cho người của cục thành phố tới xử lý giúp được không? Chào chú ông, cháu là Ấu Lăng, ha ha, cháu với Lý Thương Giới xảy ra chút xung đột ở quán trà Tây Tử, chú cứ coi như chưa nghe thấy, được không? Cho dù Lý Thương Giới gọi điện tới số điện thoại của người nào, Hàn Ấu Lăng cũng lập tức gọi tới, liên tục chuyển mấy lần cứu binh, đều bị Hàn Ấu Lăng hời hợt đảo loạn lên. Cho tới bây giờ, Lý Thương Giới mới biết thì ra thế lực của Hàn Ấu Lăng ở Tô Hàng lại thâm căn cố đế như vậy. Khinh địch rồi Lý Thương Giới bắt đầu hối hận. Nhưng, tên đã lên dây, không thể không bán. Mặc dù không muốn, nhưng chuyện này vẫn phải chọc tới chỗ cha hắn Lý Minh Phổ. Lý Thương Giới cẩn thận báo cáo với cha, nói mình mời bạn uống trà ở quán trà, không ngờ bị Hàn Ấu Lăng ức hiếp, còn tắt mình một cái. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Lý Minh Phổ chỉ im lặng nghe, không nói một câu tỏ thái độ nào. Ba có thể cho người của ban ngành có liên quan tới điều tra không? Lý Thương Giới nhỏ giọng cầu khẩn. Ngu xuẩn Lý Minh Phổ nói. Bíp. Điện thoại tắt rồi, điện thoại của Lý Thương Giới truyền tới âm thanh tắt máy. Tắt vào mặt. Quả thực là tắt vào mặt. Trước mặt nhiều người như vậy, cha ruột thân sinh ra mình lại mắng mình là ngu xuẩn. Cúp điện thoại, Lý Thương Giới đang muốn nhờ những công tử ca vừa nãy còn xưng anh em với hắn tìm viện binh. Nhưng lại đau khổ phát hiện, những tên của đó, không biết lúc nào đã đứng cả bên Hàn Đấu Lăng. Thật biết vâng lời, giống như vợ bé bị khinh bỉ. Tôi nói rồi, một mình ngươi không mời tới được Hàn Đấu Lăng vô cùng cuồng vọng nói. Lúc này, hắn cảm thấy rất hãnh diện. Hôm qua thế lực được Diệp Thu cùng dẫm vù vù tăng lên. Lý Thương Giới muốn nói gì đó, nhưng môi động đậy, lại không nói được lời nào. Kẻ thất bại, không có quyền nói, khoa trương ra vẻ, chỉ là tự chuốc lấy nỗi nhục. Lặng lẽ, đi qua trước mặt Hàn Đấu Lăng, đi ra ngoài cửa. Hàn Đấu Lăng cầm chén trà trên bàn lên, hất nước trà trong chén lên mặt Lý Thương Giới. Ngươi mới tới Tô Hàng vài ngày, đã muốn làm chủ nhân thành phố này rồi. Đấu với ta, ngươi vẫn chưa đủ tư cách. Người Lý Thương Giới cứng đờ, cuối cùng vẫn im lặng đi ra, không nói gì. Diệp Thu vô vai Hàn Đấu Lăng, rất hài lòng với cách giải quyết của hắn. Nguy hiểm, nên dìm chết từ khi còn trong nôi. Chương 730, việc học, việc dùng, Diệp Thu và Yến Thanh Phong, hạ. Diệp Thu rời khỏi, Tống Ngụ Nôn tất nhiên rất không nỡ. Nhưng cô cũng rõ Diệp Thu là người thế nào, không phải một góc Tô Hàng này có thể giữ chân hắn được. Diệp Thu, lúc nào anh mới có thể quay lại? Tống Ngụ Nôn ngồi bên ghế lái, khuôn mặt tủi thân nói. Chắc là rất nhanh thôi. Giải quyết xong chuyện ở Hồng Kông anh sẽ quay về đưa em đi chơi. Diệp Thu một tay lái xe, một tay cưng chiều sờ đầu Tống Ngụ Nôn. Hắn đã đưa đơn từ chức đội trưởng tiểu đội từ La Lan lên quân đội rồi, hơn nữa còn đề cử Diệp Hổ đảm nhiệm chức vị này. Bản thân hắn lại muốn ẩn cư phía sau càng dễ xây dựng đế quốc thương nghiệp của mình, mặt khác hắn cũng có thể dành thời gian làm bạn cùng các hồng nhan tri kỷ của mình. Hắn thiếu nợ quá nhiều rồi. Hắn đồng ý với Nhị Nha sẽ về thăm cô ấy, hắn đồng ý với Khả Tâm sẽ mua phong trồng xung quanh toàn cây phong quanh nhà cũ của cô. Hắn còn đồng ý với Đường Quả sẽ đi biển ạ hệ gìn, còn đồng ý với bố bố sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới. Những việc này đều cần thời gian để hoàn thành. Thật sao? Tống Ngụ Nôn vui vẻ nói, anh đừng gạt em đó. Nếu gặp em sẽ cho anh cắm sừng. Em biết con người anh theo chủ nghĩa đại nam tử, cực kỳ nghiêm trọng, chuyện này anh chắc chắn không thể tha thứ được rồi. Diệp Thu quay sang nhìn Tống Ngụ Nôn trầm giọng nói, em vẫn còn trẻ, nếu em thật sự có người mình thích, anh cũng không phản đối. Hắn nợ quá nhiều tình cảm rồi, không thể hứa hẹn với người khác, thậm chí Diệp Thu tới bây giờ vẫn không biết nên hứa hẹn với ai. Nếu các cô muốn kết hôn, sinh con, muốn có cuộc sống bình thường yên ổn, hắn cũng không có quyền ngăn cản. Cho dù công phu có cao, thân thủ có giỏi, lẽ nào có phụ nữ muốn rời khỏi mình liền lấy người đánh cho một trận. Tống Ngụ Nôn kinh ngạc nhìn Diệp Thu sau đó vành mắt thường đỏ. Không hiểu sao nghe những lời Diệp Thu nói xong cô lại cảm thấy rất tủi thân. Có phải anh hoàn toàn không thích em không? Không muốn em nữa? Giọng Tống Ngụ Nôn khàn khàn hỏi. Sao lại nói như vậy? Anh chỉ tôn trọng lựa chọn của em mà thôi. Đi ẹp Thu gượng cười nói muốn bỏ đi là cô, bây giờ nói mình không cần cô ấy nữa cũng chính là cô. Đúng là phụ nữ, câu nào mới là lời nói thật đây? Tôn trọng cái gì? Phụ nữ nói muốn đi chính là muốn đàn ông giữ lại. Anh nhiều phụ nữ như vậy ngay cả đạo lý này cũng không hiểu sao. Ngu ngốc! Anh muốn đuổi em đi em lại cứ không đi, chọc giận em sẽ đăng video sex của anh và chị lên mạng. Video sex? Diệp Thu kinh ngạc. Đúng vậy. Anh không biết sao em có đặt máy quay trong phòng chị, vốn dĩ muốn quay lại chị em thay quần áo cơ. Không ngờ lại quay được video các người làm chuyện đó, thì hì em cũng chỉ vô tình thôi. Tông Ngụ Nôn vẻ mặt đắc ý nói. Chán Diệp Thu toát mồ hôi lạnh. Trước kia tính cảnh giác của hắn vô cùng cao. Đồ vật thế này không thể tránh khỏi hỏa nhãn kim linh của hắn. Những tối hôm đó quá nóng bỏng, hắn hoàn toàn không rảnh để ý tới, vậy mà lại bị cô gái này bắt được điểm yếu. Đồ ở đâu? Tuyệt đối đừng truyền ra ngoài. Diệp Thu nghiêm túc dặn dò. Hắn không muốn trở thành Đoan Mục Quan Hy. Biết rồi. Anh muốn để ra ngoài em còn không muốn đó. Nhân vật nữ chính là chị gái em đó. Em mới không muốn để lại cho những tên háo sắc bên ngoài. Hi hi, không ngờ chị gái em trên giường rất gợi cảm đó, thật là hoàn toàn khác biệt với hình tượng bình thường của chị ấy. Xem chị ấy còn dám vênh mặt giáo huấn em nữa không? Đến đường cao tốc Kiến Tô, Diệp Thu dừng xe lại, nói với Tống Ngụ Nôn, mọi người quay về đi, còn tiện nữa sẽ theo anh tới Yến Kinh luôn đó. Đi Yến Kinh thì đi Yến Kinh, cũng không có gì to tát cả. Tống Ngụ Nôn lưu luyến không rời. Anh hứa với em sau khi làm xong việc nhất định sẽ tới thăm em. Diệp Thu cười nói anh về sẽ có rất nhiều việc phải làm, không có thời gian bên em. Biết rồi, ý của anh chỉ là không muốn cho em đi thôi, nói thẳng ra không được sao. Được rồi, anh đi đi, nhớ lời hứa của anh đó, có thời gian phải tới thăm bọn em đấy. Anh phải rõ bây giờ yếu điểm của anh đang nằm trong tay em. Tống Ngụ Nôn cũng là người rất hoạt bát đẩy cửa xe định xuống xe. Diệp Thu nghĩ ngợi rồi nói với Tống Ngụ Nôn, nói với chị gái em, cẩn thận đề phòng, nhưng cũng phải cho hắn không gian nhất định. Diệp Thu biết Hầu Hấu Lăng suýt nữa bị người ta đánh, mình cũng có trách nhiệm. Để phòng ngừa dã tâm của Hàn Hấu Lăng bộc phát, Diệp Thu cố ý nâng đỡ Tống Ngụ Thư làm đại tỷ của Tô Hàng. Tống gia vốn bất hòa với Hàn gia. Tống Ngụ Thư cướp đi vị trí vốn là của hắn, hắn tất nhiên cũng sinh lòng oán giận. Nên hai người luôn ở trạng thái đối lập. Tất nhiên, đây cũng là đạo ngự hạ của Diệp Thu, không cho bất cứ nhà nào độc chiếm. Thực lực của Hàn Ấu Lăng cường thịnh, nhưng vướng phải mình, chỉ có thể né tránh khắp nơi. Điều này khiến người ta có giả tưởng Hàn Ấu Lăng là con hổ giấy, là người có thể dễ dàng đẩy ngã. Đó cũng là nguyên nhân Lý Thương Giới dám mạo hiểm ra đòn, vì hắn đánh giá thấp thực lực ngầm của Hàn Ấu Lăng. Qua lần đánh này, Hàn Ấu Lăng đã ngoan ngoan đi nhiều. Trong hội nghị thường ủy thành phố chiều qua, Tống Bí Thư đột nhiên giành ưu thế. Trong 13 thường ủy có 10 người đứng về bên Tống Bí Thư đánh cho Trần Thiên Kiều và Lý Minh Phổ không kịp trở tay. Sở dĩ giành được thắng lợi như vậy cũng là vì Tống Gia và Hàn Gia chung sức hợp tác. Là gia tộc lâu đời ở Tô Hàng, sức ảnh hưởng của Hàn Gia trong chính trị cũng không hề nhỏ. Muốn cho ngựa chạy cũng phải cho ngựa ăn cỏ, đây là nguyên nhân Diệp Thu bảo Tống Ngụ Nôn truyền lời lại với Tống Ngụ Thư. Có ý gì? Vẻ mặt Tống Ngụ Nôn mờ mịt. Về nói với chị gái em đi, cô ấy sẽ hiểu Diệp Thu cười nói em đó, cũng phải học đi. Tất nhiên phải học rồi, em đang theo chị gái học kinh doanh Tống Ngụ Nôn nói. Tống Ngụ Nôn ngồi lên xe được vệ sĩ đưa tới, quay đầu đi. Diệp Thu mới lại nổ máy, chạy nhanh về Yến Kinh. Di động trong túi Diệp Thu bỗng vang lên. Diệp thiếu gia đã tới chưa? Trong loa truyền tới giọng của Bối Khắc Tùng. Vừa mới tới. Khắc Tùng có chuyện gì sao? Diệp Thu hỏi. Tôi đợi anh ở ngã tư Kinh Hàng. Bối Khắc Tùng nói. Từ xa Diệp Thu đã nhìn thấy một chiếc xe Mercedes màu đen đỗ ở bên đường ngã tư Kinh Hàng. Diệp Thu từ từ lái xe tới, đẩy cửa xe bước xuống nói với Bối Khắc Tùng đang đứng đợi trong gió. Khắc Tùng có chuyện gì gấp sao? Sao lại chạy tới đây đợi tôi? Ra ra tới Yến Kinh rồi. Ừm, muốn gặp anh. Bối Khắc Tùng thấp giọng nói. Ồ, Bối Lao ra tới rồi. Diệp Thu cả kinh, Bối Lao đã lớn tuổi, bình thường rất ít khi ta ngoài, không ngờ ông lại chủ động tới Yến Kinh. Hơn nữa muốn gặp mình ở Yến Kinh rốt cuộc là vì cái gì? Ông ở trong tử viên, Diệp thiếu gia có tiện không? Tiện, Bối Lao triệu kiến đâu dám không đi, dẫn đường đi. Diệp Thu vô vai Bối Khắc Tùng cười nói. Tử viên là khu cao cấp của Yến Kinh, người có thể sống ở đây phải rất giàu có. Bối Khắc Tùng mặc dù là con rể của Đằng gia, cũng không thể ở mãi trong Đằng gia, nên hắn mới đặt mua sản nghiệp bên này. Sau khi xe chạy vào trong biệt thự một cửa một sân, rồi dừng lại trong sân. Diệp Thu và Bối Khắc Tùng cùng xuống xe đi vào hậu viên. Không phải lần đầu Diệp Thu gặp Bối Lao, trước đây Bối Lao muốn để Trầm Mặc Nùng làm cháu dâu nhà họ, hắn còn phá hỏng chuyện tốt của họ, hơn nữa còn phá vỡ ngọc bảo truyền đời của Bối gia. Tính kỹ cũng đã một năm không nhìn thấy ông rồi. Lúc này ông đang nhắm mắt yên lặng nằm trên ghế phơi nắng, râu đầu bạc trắng, tinh thần có vẻ cũng rất tốt. Bối Lao, lâu rồi không gặp, có vẻ tinh thần ông vẫn rất tốt. Diệp Thu chủ động hỏi thăm người già trước. Ha ha, Diệp Thu à, ngươi đừng dùng mắt ba ngày trước nhìn nhau, câu này để hình dung cháu là thích hợp nhất, cháu đó, thật là có thể khiến người khác bất ngờ. Bối Lao khen ngợi nói, muốn đứng dậy khỏi ghế nhưng lại bị Diệp Thu và Bối Khắc Tùng giữ lại. Không sai khiến người hầu, Bối Khắc Tùng tự mình chạy đi chuyển hai chiếc ghế mềm tới, ba người ngồi ở hành lang uống trà nói chuyện. Bối Lao quá khen, tuổi trẻ lô mãng còn phải bọc hỏi Bối Lao nhiều. Diệp Thu khiêm tốn nói. Bối Lao xua xua tay than thở nói, không quá khen, ta luôn tự xưng đôi mắt già này nhìn người không tệ, đã nhìn nhầm cháu rồi, nhưng cháu nội ông còn giỏi hơn ông đó. Nhắc tới cháu Bối Khắc Tùng mình, Bối Lao quá vui mừng. Đúng vậy, Khắc Tùng đối nhân xử thế rất đáng để cháu học tập, Diệp Thu nói. Đó là suy nghĩ trong lòng hắn. Con người Bối Khắc Tùng có vẻ quang minh lỗi lạc không có tâm địa, nhưng mỗi lần tranh đấu hắn đều là người thắng. Không tranh đấu cùng ai nhưng lại đang tranh đấu khắp nơi, đây chính là triết học xứ thế của hắn. Bối Khắc Tùng liên tục xua tay nói mình không dám nhận. Sắc mặt Bối Lao hiển từ nhìn hai người thanh niên trước mặt, đột nhiên hỏi, Diệp Thu là cháu đề nghị bảo ta cầu hôn với Đằng gia phải không? Diệp Thu nhìn Bối Khắc Tùng một cái nói, vâng. Diệp Thu đừng trách Khắc Tùng. Đây là đại sự, nếu xử lý không tốt, rất có thể chôn vùi cả Bối gia, nên nó đành phải nói rõ ngọn ngành với ta, hơn nữa cho dù nó không nói ta cũng có thể đoán ra 7-8 phần. Bối Lao thở dài nói. Bối Lao, cháu không trách Khắc Tùng. Chuyện này liên quan tới vận mệnh của Bối gia, cậu ấy làm như vậy không thể dị nghị. Diệp Thu vô vỗ tay Bối Khắc Tùng ý bảo mình không để ý đâu. Như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt. Không thể không thừa nhận ta già rồi, cách làm của thanh niên các cháu thật điên cuồng, ta không thể làm được. Được làm vua thua làm giặc, những người như chúng ta cũng không có tư cách nói về nhân tử. Bối lao nhìn bối khắc tùng thấm thía nói, lớn tuổi rồi, thời gian bên cạnh bảo vệ cháu cũng không nhiều nữa. Bối ra còn phải giao cho cháu, chuyện này để đích thân ta đi, các cháu làm thế nào ta không quản tới, chỉ có điều cho dù làm bất cứ việc gì, đều phải lấy cơ nghiệp của bối ra làm trọng. Ông, cháu biết rồi, bối khắc tùng chăm chú gật đầu trả lời. Diệp Thu, sở dĩ ta muốn gặp cháu ở đây, là vì ta muốn trịnh trọng phó thác bối ra cho cháu, sau này bối ra sẽ vinh cùng vinh, nhục cùng nhục với cháu. Ta hy vọng cháu có thể dẫn khắc tùng dẫn bối ra đi càng ngày càng xa, đi tới độ cao mà người già chúng ta không dám tưởng tượng. Vâng, Diệp Thu nắm chặt tay ông dơ ra, ánh mắt kiên định nói. Ra khỏi cổng tử viên, bối khắc tùng rút thuốc trong túi ra, đưa cho Diệp Thu một điếu, châm lửa giúp Diệp Thu rồi mới rút mỗi điếu đưa lên miệng. Khắc tùng, chúc mừng, bối lão hôm nay đã chính thức giao bối ra cho anh rồi. Chủ trì bối ra lại nhập chủ đằng ra, Diệp Thu dùng ngón tay kẹp thuốc quệt một vòng trong không nói, anh cũng chính là một trong những người có quyền lực nhất thành phố này rồi. Diệp thiếu ra, anh đừng chê cười nữa, chút thành quả này so với anh đúng là có chút hổ thẹn, bối khắc tùng gượng cười nói. Thành tích như vậy mà cũng hổ thẹn. Vị trí của anh bây giờ đã là độ cao rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ tới đó. Diệp Thu cười nói. Vẫn cần Diệp thiếu ra dẫn tôi đi xa hơn. Bối khắc tùng nói, ngữ khí nửa hư nửa thật. Không quá nghiêm túc mà khiến người ta không được tự nhiên. Được, chỉ cần anh không dứt lại, Diệp Thu nói, có nên chúc mừng anh trước không nhỉ? Tới khi thật sự tới ngày đó chúng ta mới chúc mừng có chút không thích hợp rồi. Bỏ đi, việc vẫn chưa thành công, tôi vẫn nên khiêm tốn làm người, bồi khắc tùng cười từ chối. Vậy được, ngày đại hỷ đó định rồi gọi điện cho tôi. Tôi quay về uống rượu hỷ của anh, Diệp Thu vỗ vai bối khắc tùng cười nói. Quán ba truyền kỳ, ở thành phố Yến Kinh không có gì nổi bật nhưng lại là địa điểm liên lạc cố định của Phí Tưởng. Lúc Diệp Thu chạy xe tới đang là giờ làm ăn cao điểm với đèn lồng nhấp nháy xa hoa truy lạc của quán bar. Diệp Thu không vào cửa trước mà đi cửa sau vào khu làm việc của quán bar. Thấy Diệp Thu tới, Phí Tường vội vàng ra đón. Bảo tôi tới gấp, có gì hay cho tôi xem à? Diệp Thu cười hỏi. Diệp thiếu ra xem sẽ biết, Phí Tường cười mập mờ. Vào trong phòng, Phí Tường liền lấy một đĩa CD trong ngăn kéo ra nói, đây là nhiệm vụ Diệp thiếu ra giao phó, tôi đã hoàn thành êm đẹp. Ồ, ta nạ cả mắc câu rồi. Diệp Thu cảm thán nói, phương diện này, cậu quả nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Diệp thiếu gia nói như vậy thật khiến tôi vô cùng xấu hổ, Phí Tường khó xử nói. Ha ha, đây là thiên phú, lời nói ra không biết có bao người ngưỡng mộ cậu đó. Diệp thiếu gia định lợi dụng cái này đối phó với Mỹ Si thế nào? Phí Tường hỏi, hắn không muốn xoay quanh vấn đề đó nữa. Cái này, không thể dễ dàng cho Mỹ Si. Gia tộc Mỹ Si không phải quý trọng danh dự sao? Chúng ta dội nước bẩn lên mặt hắn trước đã. Diệp Thu cười nói, nhớ tới Tống Ngụ Nôn nói sẽ đăng video xét của hắn và Tống Ngụ Thư lên mạng, Diệp Thu nhanh nhạy nói đăng tấm hình này lên mạng trước đã, khi đã thu hút đủ rồi cho video lên, chuyện này tìm chuyên gia đáng tin bắt tay vào làm đi. Được, nhưng, không phải tôi cũng nổi danh theo chứ? Phí Tường gượng cười nói, sao? Cậu không vui hả? Được rồi, nếu cậu không muốn nổi danh vậy để người ta khảm lên mặt. Cậu đi. Nhưng nói thật, tôi vẫn thích Vô Cổn Mã hơn, Diệp Thu nói. Chương 731, Chiến Thần, Diệp Thu và Yến Thanh Phong, hạ. Đầu tiên là trên web lớn nhất thế giới du tuyết xuất hiện một bộ ảnh có 3 hình là hình ảnh ngôi sao nở bờ tạ nạ cả trần chuồng, còn 2 tấm là cô nằm trên giường quấn chặt lấy một người đàn ông. Người đàn ông đưa lưng về phía người xem nên không thể đoán được thân phận người đó. Nhưng vẻ mặt đầy ba cùng hưởng thụ của tạ nạ cả lại chụp vô cùng rõ nét, thậm chí có thể nhìn thấy nốt ruồi son nhỏ ở khóe mắt cô. Các tiêu hứng thú khiến tính đặc thù cuộc sống của mọi người có thay đổi rõ ràng. Trước kia dân công ăn cơm tối xong không có việc gì liền tụ tập mua ít lạc uống chút rượu. Bây giờ họ không uống rượu nữa, họ tiết kiệm tiền rượu góp lại mua máy tính cũ. Sau cơm tối, học sinh tiểu học ngồi xếp hàng đợi trước máy tính lên trên bài đủ, gần như Google ở Việt Nam, sau đó không ngừng lướt web. Một đám nghệ nhân như thú này. Phía trước mở cửa dẫn đường, phía sau vô số người cuồng nhiệt thoát y theo. Đúng là làm phong phú cuộc sống dư dật của mọi người, làm ta no mắt, đồng thời cũng bảo vệ sự hài hòa yên ổn của xã hội. Chúng tôi là dân công, chúng tôi không có quần áo đắt tiền, không ở nhà cao cấp, không chạy xe hơi, chúng tôi hai bàn tay trắng, nhưng chúng tôi có thể hiểu rõ, hiểu hoàn toàn những người phụ nữ đó giống như những người đàn ông mặc đẹp, ở nhà sang, đi xe xịn đó. Một chữ, đáng. Những bức hình này nhanh chóng qua các mạng truyền đi khắp thế giới. Đầu tiên là truyền thông của Âu Mỹ nhanh chóng đưa tin chuyện này. Rồi truyền thông châu Á cũng đánh hơi được, cũng bắt đầu tuyên truyền không kiêng nể. Những năm gần đây chỉ cần mang một chữ môn có thể thu hút sự chú ý của mọi người. Bạn là người bán cửa chống trộm cũng có thể bán hết cho báo chí. Tất nhiên chuyện lần này cũng có cái tên vang dội, Bạch Hổ Môn. Vì Tạ Nạ Cạ là một con bạch hổ nên trong bức hình, những chỗ riêng tư còn được đặt tả. Truyền thông giải trí toàn thế giới đều theo dõi tin tức tiếp theo, thì truyền hình nở bờ lại không có bất cứ tin tức nào. Chỉ có một vài những tờ báo nhỏ vô lương đưa tin theo mấy lần rồi nhanh chóng vô âm bạc tín. Chuyện này khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Trước đây, khi gặp phải chuyện thế này, người nở bờ là hưng phấn nhất, không có cách nào, trong xương cốt họ đã lưu chạy theo đuổi mãnh liệt với kiểu văn hóa này. Hơn nữa nhân vật nữ chính lần này còn là minh tinh vùng họ. Theo lý bọn họ nên cảm thấy kiêu ngạo tự hào mới đúng. Đây là chuyện gì vậy? Vấn đề này khiến Phí Tưởng và chuyên gia phụ trách chuyện này rất buồn bực, lẽ nói vì trước đây Tạ Nạ Cạ là con hát nở bờ đã mệt mỏi với dáng vẻ lúc cô ta không mặc đồ. Như vậy, nếu báo với Diệp Thu, hắn đã nói là phải hát chậu nước bẩn này lên mặt Mitsi. Nếu không thể tuyên bố quy mô lớn trên vùng nở bờ, vậy thì kết quả thu được sẽ rất nhỏ. Thế là bắt đầu có truyền thông tìm hiểu nguyên nhân của hiện tượng này, còn một nhà truyền thông liều chết yêu sách, tình nhân của Tạ Nạ Cạ là xã trưởng công ty lớn nào đó của nở bờ. Tin này vừa đưa ra, liền có vô số truyền thông theo sau đưa tin chuyên này. Thời gian 2 ngày ngắn ngủn qua tổng kết sai lạc phức tạp và mọi mũi nhọn phân tích đều chỉ vào Mị Sỉ Viêm của gia tộc Mị Sỉ. Chuyện lần này cuối cùng cũng đã liên quan tới người của gia tộc Mị Sỉ cũng coi như cấp tiếp bước đầu. Tiếp đó là video xét của Nạ Tạ Cả và một người đàn ông trần truồng bị đưa lên mang đáng chết, đúng là đáng chết. Mị Sỉ Viêm đập nát điều khiển từ xa trong tay lên tường, chửi lớn, điều tra cho ta, đi điều tra là công ty nào tại nở bờ làm loại CD này. Đập chết hắn cho ta. Vâng thiếu gia. Một người đàn ông mặc tây phục màu đen không mình đáp. Tích hữu, điều tra ra thân phận người đàn ông đó chứ. Mị Sỉ Viêm bóp bóp huyệt thái dương, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Thiếu gia, đã điều tra ra rồi, tiểu thư Nạ Tạ Cả rất phối hợp điều tra với chúng ta. Người đàn ông trung niên đem một chồng tư liệu đã chuẩn bị sẵn cho Mị Sỉ Viêm. Phí Tưởng, cầm thú trong hoa. Quan hệ mật thiết với Diệp Thu, con đàn bà ngu xuẩn đáng chết kia, cô ta trúng kế của người khác. Mị Sỉ cười nhạt nói. Người đàn ông trung niên đứng yên lặng không suy đoán gì. Suzuki ông nói bọn họ làm như vậy có mục đích gì? Mị Sỉ Viêm quay đầu hỏi. Thuộc hạ không biết. Bọn họ muốn bức ta ra đi, giọng Mị Sỉ Viêm u ám nói. Thiếu gia anh Minh. Anh Minh. Không. Ta chuẩn bị một lần ngu xuẩn đây. Mị Sỉ Viêm bưng chén trà trước mặt liên tục cười gằn. Ý thiếu gia là đứng ra. Đúng vậy. Nếu họ ép ta như vậy, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của họ. Bây giờ hắn vẫn ở Hồng Kông. Vâng. Gần đây công ty Tam Linh có đoàn khảo sát thương vụ bên Hồng Kông phải không? Vâng, thiếu gia muốn theo đoàn tới Hồng Kông. Đúng, chuyện này ngươi liên hệ với tiên sinh thôn Mục Đại Hùng của công ty Tam Linh đi. Đầu tiên tạo thân phận chính phủ cho ta. Đây cũng là bảo đảm an toàn nhân thân cho chúng ta. Mị Sỉ Viêm nói. Nhưng thiếu gia, Hồng Kông vô cùng nguy hiểm, nơi đó là địa bàn kinh doanh của hắn. Tôi sợ. Sợ cái gì? Ta là người của tập đoàn Mị Sỉ. Nếu hắn không muốn hai nước khai chiến, sẽ không ngu xuẩn tới mức sát hại ta. Suzuki có lúc là đối thủ của ta. Tổ chức của chúng ta ở Âu Mỹ liên tục chịu đả kích. Kế hoạch của chúng ta sẽ thành công thôi, lẽ nào ta còn có thể ngồi yên không màng tới? Vâng, tôi sẽ đi bố trí lực lượng bảo vệ. Suzuki cung kính nói. Suzuki cách phòng thủ tốt nhất là tấn công, hồng nhan chi kỷ của Diệp Thu cũng không ít mà Mị Sỉ Viêm cười ha ha nói. Vâng, thuộc hạ đã rõ. Người đàn ông trung niên đi ra khỏi phòng. Mị Sỉ Viêm mới mở đĩa CD lên, trên màn hình TV lại xuất hiện hình ảnh Nạ Tạ Cạ và một người đàn ông khác đang du dương làm tình. Cô gái này đúng là thượng phẩm. Mị Sỉ Viêm vuốt vuốt môi nói. Đáng tiếc lại bị một con lợn khác làm bẩn, không thể dùng thì giết thôi. Diệp Thu, ngươi dùng thủ đoạn này đối phó với người phụ nữ của ta, vậy thì ngươi chuẩn bị nên đón báo thù của ta chưa? Tới lúc bắt được đàn bà của ngươi, ta sẽ cho ngươi hiểu người đế quốc Đai Nở Bờ chúng la mới là chuyên gia phương diện này. Hành trình tới Hồng Kông đúng là có chút trông đợi. Một chiếc xe Benz màu đen từ từ chạy tới dừng lại trước tòa biệt thự gần bờ biển. Diệp Thu đẩy cửa xe đi ra ngoài. Tiểu Bạch càng theo sát phía sau, vẻ mặt cảnh giác xem xét bốn phía, cơ thể vô tình cố ý chặn phía trước Diệp Thu. Diệp Thu cười cười vỗ vai Tiểu Bạch nói, không cần chắn đâu, hai bên trái phải đều có hai tay súng bắn tỉa. Bọn họ đã bao trùm hết các điểm chết rồi. Nếu bọn họ muốn nả súng, lựa chọn duy nhất của chúng ta là chui vào trong xe. Chiếc xe Benz mượn của gia tộc Tây Môn này là loại xe chống đạn tiên tiến nhất thế giới. Súng đạn tấn công và pháo cối bình thường hoàn toàn không thể đánh xuyên cửa kính xe được. Tiểu Bạch biết Diệp Thu nói là sự thật, sát khí trong mắt nghiêm nghị. Hắn vô cùng bất mãn với hành vi của những người mời Diệp Thu tới đây nhưng lại cài nhiều sát thủ tới vậy. Không sao, bọn họ từ xa tới là khách, tất nhiên phải tăng cường đề phòng, làm như vậy cũng không thể trách được Diệp Thu an ủi hắn nói. Ngân nhãn mặc áo gió màu tím phía trên có ánh tuyến màu bạc, giày cao gót phong tình chân thành đi ra, vẻ mặt tái này nói với Diệp Thu, Diệp Thu, rất xin lỗi, chúng tôi vô lễ, tôi nói rõ với Gia Gia, chúng ta là bạn rất tốt rồi, nhưng trong tổ chức vẫn có một số người không an tâm về anh. Họ nói anh quá đáng sợ, nên mới mai phục nhiều người như vậy, họ không có ác ý, xin anh lượng thứ. Diệp Thu giết quá nhiều cao thủ của Du Tuyết, thậm chí cả thần súng Smith và sĩ quan huấn luyện đều bị giết chết. Đầu lĩnh của Du Tuyết tới Hong Kong không có biện pháp để phòng mới là gặp quỷ thật sự đó. Nói như vậy cũng thấy được những sát thủ này đúng là rất không chuyên nghiệp. Thân tình, tình bạn, những điều này đối với họ không đáng một đồng. Điều bọn họ muốn bảo đảm đầu tiên chính là mình phải sống sót. Còn sống là có tất cả. Diệp Thu cười xua tay nói, không sao, chuyện bình thường thôi, con ngươi tôi rất hoan nghênh đầu lĩnh của Du Tuyết tới Hong Kong. Ngân nhãn nhìn Tiểu Bạch theo sau Diệp Thu nói, ông đang đợi bên trong, mời theo tôi. Cảm ơn Diệp Thu nói cảm ơn, sau đó dẫn Tiểu Bạch đi vào trong biệt thự. Giống bên ngoài, trong biệt thự cũng tầng tầng bảo vệ, cộng thêm trạm gác ngầm cũng có tới mấy chục người. Diệp Thu lắc đầu cười mãi, đúng là quá coi trọng mình rồi. Lần này tới Hong Kong e là dẫn theo cả lực lượng tinh nhuệ trong tổ chức rồi. Diệp Thu và Tiểu Bạch đang đi đường, đột nhiên cơ thể khựng lại, sau đó lỗ chân lông toàn thân đều co lại, không bị hiểu từ lúc nào, trong tay Tiểu Bạch đã có thêm một hoàng kim cương xoa tam giác. Ở cửa đại sảnh có một người cao lớn đứng đó. Khí thế kinh người. Hắn là người khổng lồ đứng ở cửa giống như cả cánh cửa đều bị chặn lại. Trên miệng ngậm điếu xì gà nhìn lướt qua người Diệp Thu và Tiểu Bạch, sau đó mới dừng lại trên mặt Diệp Thu hỏi, anh là Diệp Thu? Là tôi. Tôi là sĩ quan huấn luyện trang web cộng đồng lớn nhất thế giới Du Tuyết, mọi người đều gọi tôi là chiến thần. Người đàn ông nết miệng cười nhạt nói. Chương 732, không dễ xuống tay, Diệp Thu và Yến Thanh Phong, hạ. Diệp Thu bây giờ mới hiểu vì sao huấn luyện tam khuyển còn phải chuyên huấn luyện sĩ quan gì đó. Hắn đánh nhau mấy lần với Ngân Nhãn hơn nữa còn tự tay giết chết một giáo quan. Nhưng thực lực của hai người đó so với chiến thần chắc chắn không phải đối thủ cùng đẳng cấp. Hai người chưa tới, khí thế tới trước. Khí thế phát thiên ấy đè nén khiến người ta không thở nổi. Thế này so với sát khí còn cao minh hơn. Là sát thủ bình thường, thân công hoặc nhiều hoặc ít đều có sát khí. Ngay cả đồ tể giết lợn hàng ngày tích lũy lại dưới thân cũng có sát khí. Nhưng thế lại khác. Diệp Thu từng gặp rất nhiều cao thủ nhưng người dựa thế tạo áp lực đúng là đã ít càng ít hơn. Đây cũng là nguyên nhân hắn và Tiểu Bạch mới tiếp xúc đã cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng cả lên. Chiến thần cao tới 2m4, cơ thể lại vô cùng rắn chắc to lớn. Mặc một chiếc áo gió ngoại cỡ, cả người giống như một tòa thành di động, lại khiến người ta cảm thấy cái tên thật ra rất giống với chiến thần trong thần thoại Bắc Âu. Hắn hành động rồi. Tay kẹp xì gà đi lên vài bước, sau đó từ cao nhìn xuống quan sát Diệp Thu, sau đó giơ tay ra nói với hắn, anh là một cao thủ. Anh cũng không yếu, Diệp Thu không hề yếu thế đối mặt với hắn, giơ tay bắt tay hắn. Bây giờ hắn hiểu rõ vì sao khi điều tra tư liệu ba đại giáo quan. Tư liệu của hai người khác mặc dù bí mật nhưng cũng không phải không có manh mối có thể tìm ra, còn người này lại giống như từ trước tới nay chưa từng xuất hiện, vô cùng thần bí. Nếu hắn muốn ẩn mình, người bình thường đúng là khó có thể tìm được tung tích của hắn. Một khối lực lớn đánh tới, là thăm dò sơ bộ của chiến thần. Một cao thủ có thể đoán ra thực lực của người khác qua cách dùng lực. Diệp Thu ung dung thản nhiên bắt trở lại, hai người bắt đầu đấu ám lực, giống như hai đứa trẻ không hiểu chuyện. Xích! Bàn tay hai người như thiêu đốt. Một làn khói trắng nhàn nhạt bốc lên, mà mặt hai người vẫn thản nhiên, giống như hoàn toàn không có cảm giác khác thường này. Chú Thiết Nhĩ, Diệp Thu, lãnh chúa đại nhân vẫn đợi ở trong Ngân Nhãn sợ hai người bùng nổ hỏa khí, vội vàng khuyên giải. Chiến thần nhìn Ngân Nhãn một cái, cuối cùng buông lỏng tay Diệp Thu nói, lần đầu tiên nhìn thấy Ngân Nhãn lo lắng cho một người đàn ông, tối vẫn phải nể mặt cô ấy. Chú Thiết Nhĩ, Diệp Thu là bạn cháu Ngân Nhân tức giận nói, mặt lại đỏ bừng. Chiến thần vỗ vỗ vai Diệp Thu nói, yên tâm đi. Mặc dù cậu giết chết rất nhiều người, nhưng tôi không có ý định báo thù thay họ, vì nếu họ lựa chọn trở thành sát thủ quang vinh này, quỹ đạo cuộc đời họ chẳng qua chỉ là hai loại, giết người hoặc bị người giết. Ha ha, không đánh không quen biết Diệp Thu cười nói, thầm nghĩ, ngươi không tìm ta báo thù là điều tốt nhất, không ai muốn vô duyên vô cớ có thêm một đối thủ lớn mạnh như vậy. Diệp Thu cảm giác được sự lớn mạnh của hắn, lớn mạnh không thua kém Thiên Diệp Vân, tới mức Diệp Thu suy đoán hắn cũng là người dị năng có năng lực nào đó. Đúng vậy. Không đánh không quen biết chiến thần nói nếu có cơ hội, tôi rất muốn đánh với cậu một trận, lâu rồi tôi không có khát vọng chiến đấu như vậy, đối thủ quá yếu khiến con người ta mất đi hứng thú chiến đấu. À, có thời gian rồi nói sau, Diệp Thu hối hận khi nói ra những lời như thế. Từ ánh mắt nóng rực khi người đàn ông này nhìn mình, hắn biết được hắn là võ si giống như một tên điên. Đánh nhau với võ si khiến người ta đau đầu nhất đó là đánh lâu dài một trận không chết không thôi. Mấy năm trước Diệp Thu trải qua một trận đại chiến với kẻ điên ở Trọng Kiếm Môn, kết quả chỉ thắng được hắn nửa chiêu, vì nửa chiêu này mà 3 năm sau hắn lại đuổi tới Tô Hàng. Hơn nữa cho tới bây giờ hắn vẫn thỉnh thoảng kéo Diệp Thu ra đánh một trận. Lần tới Tô Hàng, Diệp Thu không chạy thoát khỏi vận mệnh làm kẻ luyện cùng. Dưới sự dẫn đường của Ngân Nhãn, một đoàn người vào trong đại sảnh tinh xảo xa hoa của biệt thự. Diệp Thu biết Ngân Nhãn là người Pháp. Người Pháp theo đuổi cuộc sống hoàn mỹ. Mặc dù biệt thự này mua tạm thời nhưng bố trí lắp đặt bên trong vẫn phức tạp khí phái giống như một quý phu nhân trang phục lộng lẫy tiếp đón khách. Một ông già tóc thưa ngồi trên sofa, ông mặc áo choàng màu trắng đang nằm chợp mắt trên sofa. Ông có vẻ quá già rồi, gò má hõm sâu, lông mi trắng không nhiều lắm, mấy sợi tóc dán chặt trên da đầu được người ta vuốt cho làm rối loạn, hiện ra da thịt bủng nhủng và khô héo, gương mặt chứa đầy vòng quay của năm tháng. Người như thế này có vẻ không có bất cứ nguy hiểm nào, cho dù một trận gió thổi tới cũng có thể thổi ngã ông vậy. Nhưng ông lại là lãnh chúa của Nẩm Bờ Dần, tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới. Trong nháy mắt Diệp Thu bước vào cửa, ánh mắt ông già mở ra, đồng thời con mắt màu xanh da trời chỉ nhìn có vẻ đục ngầu. Lãnh chúa đại nhân chào đón ngài tới Hồng Kông. Diệp Thu cười nói. Ông già đứng dậy bắt tay Diệp Thu theo phép tắc của Trung Quốc. Lần này không phải là cố ý thăm dò sức mạnh của Diệp Thu, vì tay ông mềm nhũn nhẹ nhàng. Nếu không phải Diệp Thu tới, tay ông hoàn toàn giống như không nhắc lên nổi. Diệp Thu, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi. Lãnh chúa cười cười rất hòa nhã. Còn phải cảm ơn lãnh chúa đại nhân đã trợ giúp tôi báo thù. Diệp Thu cười nói. Hắn có thể có được tư liệu cơ mật đó là Ngân Nhãn đưa cho hắn. Nhưng không có ý của lãnh chúa, e là Ngân Nhãn cũng rất khó có được những tài liệu đó. Đối với chuyện của cha cậu, ta cũng là sau này mới biết. Ta vẫn phải nói lời xin lỗi vì chuyện này. Ông giá cúi đầu với Diệp Thu mong cậu hiểu cho, là mọi kẻ giết người không có lập trường. Tôi hiểu, Diệp Thu nói, theo lý mà nói, tổ chức sát thủ Nẩm Bờ Dần cũng có phần ám muội trong cái chết của cha mình. Nhưng sau khi Yến Thanh Phong chết, ý báo thù trong Diệp Thu cũng phai mờ dần. Nếu luận nhìn thế giới này với ánh mắt thù hận, rất có thể sẽ rất tầm thường. Lợi ích của việc trở thành đồng minh với tổ chức Nẩm Bờ Dần vượt xa so với trở thành đối thủ. Nói thật, những năm nay hoành hành sợ hãi tới không muốn sống. Nếu không cần thiết, không ai muốn kết thù với một đám sát thủ giết người không chớp mắt. Đề phòng được nhất thời chứ bạn không thể phòng cả đời được. Nhưng, lãnh chúa đại nhân, câu nói này lại khiến tôi lo lắng không yên. Nếu sát thủ không có lập trường, vậy thì lần này chúng ta gặp nhau chẳng phải là vô vị sao? Nhưng, ta tin vào tình bạn của hai người. Lãnh chúa đại nhân chỉ Ngân Nhãn nói. Nẩm Bờ Dần cuối cùng cũng phải phó thác cho nó, sau này nó muốn đi trên con đường thế nào đó là vấn đề của nó rồi. Nói chuyện lâu với lãnh chúa đại nhân, thậm chí Diệp Thu còn ở lại thưởng thức bữa tiệc cá muối mỹ vị của Pháp. Ngân Nhãn đưa Diệp Thu ra cổng biệt thự, Tiểu Bạch theo xa xa phía sau. Chúng tôi nhận được tin, Mị Sĩ Viêm sẽ theo đoàn khảo sát thương vụ tới Hồng Kông. Ngân Nhãn nói, họ là tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới. Nếu muốn có được tin tức về chuyện gì đó đều đơn giản hơn bất cứ ai, thậm chí có lúc, họ còn sống chuyên vào bán tin tức ổ vậy sao? Diệp Thu nhíu mày, cuối cùng hắn cũng tới rồi. Đây quả là tin tốt, Mị Sĩ Viêm tới Hồng Kông, thế không phải Trùy Biển Niết Viên Mặc mình xử trí sao? Mặc dù hắn có tiếng xấu ở nờ bờ, nhưng bản thân hắn là một người vô cùng kiêu ngạo. Cách của anh chính là đâm vào chỗ yếu của hắn khiến hắn tổn thương lòng tự trọng. Ngân Nhãn cười cười, có lẽ bất cứ người đàn ông nào gặp phải chuyện thế này đều không giữ được lý trí. Cô có kế hoạch gì không? Diệp Thu hỏi. Tôi sẽ toàn lực trợ giúp anh, Ngân Nhãn nói, nhưng có chuyện tôi phải nhắc nhở anh. Nếu anh cho rằng Mị Sỉ tới Hồng Kông để Mặc bị hại, thì quá coi thường hắn rồi. Hắn xảo quyệt lại sợ chết. Lần này tới Hồng Kông, hắn mang thân phận đoàn trưởng đoàn khảo sát thương vụ. Đi cùng không chỉ có cấp cao của công ty Tam Linh, mà còn có nhân viên chính phủ nờ bờ. Vì tính đặc thù của họ, bên Hồng Kông cũng trang bị nhân viên cảnh vụ đảm bảo sự an toàn của họ. Còn nữa, đứng trên lập trường của anh, anh nên hiểu, nếu Mị Sỉ xảy ra chuyện ở Hồng Kông, e là rất nhiều người Hồng Kông sẽ bị liên lụy, thậm chí chính phủ Hoa Hạ cũng sẽ bị liên lụy vào tai họa này. Diệp Thu xua xua tay nói, những vấn đề này đều có thể giải quyết, bên cạnh hắn có những cao thủ nào? Cận vệ Suzuki của hắn, còn có cả một đội nhì dạ giáp hạ lưu. Tất nhiên đó chỉ là lực lượng bề ngoài chúng ta biết. Diệp Thu vẻ mặt kinh ngạc chửi, tên khốn này dẫn theo nhiều người như thế làm gì? Lẽ nào hắn muốn tới Hồng Kông đại khai sát giới sao? Cho nên nói hắn là một người vô cùng sợ chết. Ngân Nhãn nhìn Diệp Thu sắc mặt giận dữ khẽ cười nói. Người đàn ông này có lúc lại giống như đứa trẻ. Mặc dù Diệp Thu gửi đơn từ chức đội trưởng tiểu đội từ La Lan lên quân đội, nhưng quân đội vẫn chưa chính thức phê chuẩn, hắn vẫn phải đảm nhận chức vụ này, hơn nữa Diệp Thu còn đảm nhiệm chức vụ đội trưởng tiểu đội Lôi Đình. Đây cũng là nguyên nhân hắn có thể tiếp tục xử lý sự vụ của thiên giới ở Hồng Kông. Cũng may hắn vẫn đảm nhiệm chức vụ này, như thế hắn có thể tiếp tục điều dùng người của tiểu đội xâm xét. Từ biệt Ngân Nhãn, Diệp Thu dẫn Tiểu Bạch rời khỏi. Nhìn Tiểu Bạch ngồi trên ghế lái chăm chú lái xe, Diệp Thu cười hỏi gần đây có liên lạc với Long Nữ không? Cô ấy chắc vẫn ở Hồng Kông chứ? Tiểu Bạch gật gật đầu. Cậu chắc chắn biết cô ấy sống ở đâu. Bây giờ chúng ta đi tìm cô ấy đi, Diệp Thu nói. Cờ gì tì nạ vì giúp mình, dưới tình thế cấp bách mà đem huyết mạch hoàng kim quý báo ạ lạn tịt cho mình uống, cũng chính vì trợ giúp hoàng kim huyết mạch của cô mà mình đột phá được ám lực thứ tư. Sau chuyện lần đó cờ gì tì nạ bị gia tộc cưỡng chế bắt về, cho tới bây giờ đều không có tin tức. Mặc dù Diệp Thu luôn bận rộn buôn ba bên ngoài, nhưng từ sâu thẳm trong lòng vẫn luôn lo lắng cho cô gái nói lời lạnh lùng này. Chương 733, bắt cóc, Diệp Thu và Yến Thanh Phong, hạ. Anh tới hỏi tin tức của Tiểu Nặc phải không? Nhìn thấy Diệp Thu, Long Nữ liền nhìn thấy mục đích Diệp Thu tới. Cũng nhớ em nữa, Diệp Thu cười nói. Lên trước kéo tay Long Nữ nhưng bị cô né tránh. Khi có Tiểu Bạch ở bên cạnh cô sẽ không để mặc Diệp Thu khinh bạc. Cô hiểu tình cảm của Tiểu Bạch với Diệp Thu. Bên cạnh cô gái xem hắn như tính mạng này với người đàn ông cô yêu thương, Phật tổ sẽ trừng phạt mình. Anh có thể tới, tôi rất vui mừng, cũng rất vui cho Tiểu Nặc. Long Nữ tự mình rót trà cho Diệp Thu. Tiểu Nặc đem huyết mạch hoàng kim cho anh đã phạm thiên quy của gia tộc. Theo những gì tôi biết, bây giờ vẫn bị nhốt trong nhà đối mặt với tường suy nghĩ, nhất thời khó mà ra ngoài được. Đối mặt với tường suy nghĩ. Diệp Thu ngẩn ngơi, nói đây chính là bình thức xử phạt của Atlantis. Sao? Anh thấy quá nhẹ à? Long Nữ cười hỏi. Có thể là tôi đã suy nghĩ sự thật quá tàn khốc rồi, Diệp Thu tự rêu nhún nhún vai. Hắn vốn đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Hắn biết một khi Atlantis báo thủ, sẽ tấn công như mưa cùng gió giạt. Atlantis là một trong ba gia tộc có tính quyết định nhất trong thiên giới, gia tộc có cao thủ nhiều như mây, như cá chép qua sông. Diệp Thu chưa đánh nhau với cờ gì tì nạ, nhưng hắn biết nếu hai người thật sự sống mái với nhau, mình rất có thể không phải là đối thủ của cô. Cho dù bây giờ mình đã học được ám lực thứ tư, nhưng thực lực vẫn có chênh lệch nhất định với Long Nữ. Dù sao cô ấy gia nhập vương cấp sớm hơn mình hơn chục năm, mà mình gần đây mới đột phá được. Long Nữ và cờ gì tì nạ so đấu với nhau đều không có bao phần thắng, càng huống hồ là mình. Càng phiền muộn hơn là cờ gì tì nạ vẫn không phải là cao thủ số 1 của Atlantis, nghe nói trong gia tộc biến thái của họ còn có một thiếu niên biến thái tên là A Tư. Mặc dù hắn không có huyết mạch hoàng kim di truyền của gia tộc nhưng thực lực còn mạnh hơn cờ gì tì nạ một chút. Diệp Thu biết A Tư. Hai người vẫn có một lần đối mặt, đó là nhân vật ưu tú biết bao, cho dù thân cũng là con trai như Diệp Thu cũng không khỏi sinh lòng đố kỵ. Nếu ai có khuôn mặt như vậy vào trong làng giải trí chắc chắn có thể khiến nữ giới toàn thế giới điên cuồng. Cho dù bọn họ dùng xa luân chiến, mình cũng không sánh nổi Diệp Thu lo lắng. Nhưng không ngờ chuyện lần này tiếng sấm to mưa nhỏ, bọn họ không quá quan tâm tới chuyện này. Có lẽ bọn họ cũng rất hài lòng về mình, Diệp Thu tự kỳ nghĩ. Nếu có thể trở thành con rể của Atlantis cũng là một chuyện gió thổi qua khe. Bất kể chuyện gì đều có dự định tốt nhất, đó là ưu điểm của anh. Long Nữ nhìn Diệp Thu nói. Mặc dù cờ gì tí nạ làm trái với gia quy nhưng cuối cũng vẫn là người thừa kế của huyết mạch hoàng kim. Gia tộc không thể xử phạt cô quá nghiêm khắc được. Vậy ý cô là, một đội ngũ như đội chấp pháp trong gia tộc Atlantis đã được phái đi. Không hề nghi ngờ mục tiêu của họ là nhắm vào anh. Tôi biết chuyện này sẽ không đơn giản như vậy, Diệp Thu gượng cười nói. Chỉ có người có địa vị mới có quyền lựa chọn đối tượng trừng phạt. Mặc dù người trong gia tộc họ phạm quy, nhưng nếu họ giết chết anh như vậy không phải sẽ bù lại sai lầm của bản thân sao? Xem ra, người nhất định phải nghĩ cách trở thành công vị giả mới được. Diệp Thu, đó cũng là điều tôi luôn chờ mong ở anh có thể đi tới bước đó, toàn thế giới sẽ túi mình dưới ánh mắt Long Nữ sáng long lanh nghiêm túc, cố chấp nhìn Diệp Thu nói. Được rồi, tôi sẽ cố gắng, Diệp Thu nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc của hắn nhanh chóng mất đi. Hỏi đội chấp pháp đó bây giờ ở đâu? Có những ai, thực lực thế nào? Còn cái tên Á Tư đó, hắn có đi cùng không? Anh cũng có lúc sợ sao? Long Nữ khẽ cười lên tiếng. Không phải sợ, là biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. Đầu tiên tôi phải nắm chắc chi tiết của đối thủ mới tiện nghĩ cách đối phó, Diệp Thu giải thích. Không thể không nói hắn có chút lo lắng. Những chuyện khác dễ bàn, nhưng trong người có chạy huyết mạch hoàng kim Atlantis, chuyện thế này e là không dễ nói rõ. Với mức coi trọng huyết mạch của họ e là phải chuốt sạch máu người mình mới là cách giải quyết tốt nhất. Cuối cùng Long Nữ không đùa với Diệp Thu nữa, giọng điệu nghiêm túc nói, tôi không gia nhập Atlantis nên không biết thực lực đội chấp pháp của họ thế nào. Với suy đoán của tôi, thực lực của các thành viên chắc là sau vương cấp. Về phần A Tư, chắc chắn Atlantis sẽ phái hắn tới. Dù sao trên danh nghĩa tiểu nặc cũng là vợ sắp cưới của hắn. Đối với những người coi trong danh dự như bọn họ, vợ sắp cưới cho người đàn ông khác huyết mạch là một sự sỉ nhục. Diệp Thu đau khổ ấn ấn huyệt Thái Dương hỏi, vậy còn cô thì sao? Nếu đánh nhau, cô đứng về bên nào? Sao lại hỏi như vậy? Long nữ ngẩng khuôn mặt thanh tú lên nhìn Diệp Thu hỏi. Tôi phải xem trong tay mình có bao nhiêu quân át chủ bài. Cũng không thể để người ta mở một cái động trên yết hầu mình rồi rút sạch máu chứ. Diệp Thu gượng cười nói. Tôi luôn đứng sau anh, chưa bao giờ dao động cả. Vẻ mặt Long nữ đau thương nói. Xin lỗi. Diệp Thu ấy này nắm tay Long nữ, lần này cô không né tránh. Mị Sĩ Viêm tới dự buổi tiệc do chính phủ Hồng Kông tổ chức, hơn nữa còn ca ngợi những thành tựu nổi bật mà chính phủ Hồng Kông đạt được trên các phương diện phát triển kinh tế và xã hội trị an, sau đó liền dẫn cận vệ của mình về phòng trong khách sạn. Suzuki, tài liệu tôi muốn ông thu thập đã thu thập xong chưa? Mị Sĩ Viêm vừa cởi áo khoác người, vừa hỏi. Suzuki chính là người đàn ông trung niên, cho dù ở bất cứ nơi đâu đều không rời khỏi Mị Sĩ Viêm như hình với bóng. Nghe thấy Mị Sĩ Viêm, ông lập tức mở sổ ghi chép nhỏ luôn mang theo mình ra. Tổ chức tình báo của Hội Hắc Long đã thu thập những tin tức mà thiếu gia cần, tài liệu về những cô gái có liên quan tới Diệp Thu đều ở đây. Hội Hắc Long đã phân thôn. Một quân của phần hội Hồng Kông giám sát bán đảo và xung quanh khách sạn trong vòng 2 km, bất cứ động tĩnh nào cũng không thể thoát được ánh mắt của họ. Ừ được, thôn một quân có ý đó. Mị Sĩ Viêm gật đầu hài lòng gửi lời ta tới thôn một quân, bỏ qua chuyện ở vùng biển quốc tế lần trước. Thành viên phân hội Hồng Kông hội Hắc Long tổn thất nghiêm trọng sau khi quay về, ta sẽ cho người rót kinh phí cho hắn, dùng để xây dựng thêm phân hội và công tác mới, còn nữa nếu có thời gian ta sẽ mời hắn uống trà. Vâng thiếu gia, thôn một quân sẽ vô cùng vinh hạnh. Suzuki không người đáp. Mị Sĩ Viêm xua xua tay. Liên bắt đầu lật xem hình ảnh trong máy tính. Máy tính này là loại máy toàn bộ thao tác đều do tay điều khiển, nghiên cứu chế tạo đầu tiên của tập đoàn Sony, vẫn chưa sản xuất quy mô lớn ra thị trường. Cũng không cần tới ngón tay của Mị Sĩ Viêm, từng bức ảnh được chạy tiếp. Hừ, thật không nhìn ra được, tên Diệp Thu đó thật có mắt nhìn, cô gái nào có quan hệ với hắn đều là nhân gian tuyệt sắc, cho dù ở đế quốc nở bờ chúng ta cũng là hạng nhất rồi. Suzuki biết bây giờ không phải lúc mình tiếp lời. Ồ, cô gái này là ai? Yêu tinh quốc dân chúng ta cũng không sánh kịp cô ta. Mị Sĩ Viêm chỉ một bức ảnh nói. Thiếu gia, cô ta là Trầm Mặc Đùng, cũng chính là người phụ nữ của Diệp Thu. Sau tấm hình có giới thiệu về cô ta sủ dùn tỷ giải thích hiện nay cô gái này đang ở Hồng Kông. Hắn biết thiếu gia này có chút tình luyến mẫu, càng thích xem tiểu thuyết, khá thích những cô gái trưởng thành. Ừ, Mị Sĩ Viêm gật gật đầu tiếp tục xem. 3 bức. 5 bức. 7 bức. Mị Sĩ Viêm có chút mất kiên nhẫn chỉ một chồng ảnh trong máy tính hỏi. Suzuki, lẽ nào tất cả những cô gái này đều có quan hệ mật thiết với Diệp Thu sao? Vâng, thôn một quân không dám chậm trễ. Hơn nữa, những tài liệu này tới cũng đã kiểm tra cẩn thận, hoàn toàn không sai sót. Suzuki nói. Tên cầm thú này Mị Sĩ Viêm chửi đúng sự sỉ nhục của đàn ông. Ngẫm nghĩ lại nói là một người đàn ông, lại làm chuyện mất mặt với con gái như vậy. Suzuki, lần này quay về, ông phải nghĩ cách thu hết yêu tinh quốc dân lại cho ta. Vâng tôi sẽ cố hết sức. Suzuki nói. Vậy thì, Suzuki ta nghĩ ông chắc chắn có thể nói cho ta biết, nhiều người như vậy, chúng ta nên ra tay với ai là thích hợp chứ? Ta không muốn đánh rắn động cỏ. Vâng Suzuki nói. Vậy thì là ai? Trầm Mặc Đùng. Mị Sĩ Viêm cười hỏi. Thiếu gia, là Nhiễm Đông Dạ. Suzuki tìm ra một bức trong sập ảnh nói. Ồ, vậy sao? Mị Sĩ Viêm sau khi vào xem phần giới thiệu về cô, mắt liền sáng lên. Suzuki, ông quả nhiên là trợ thủ đắc lực nhất của ta, không sai chính là cô ta, ngọc nữ trưởng môn thuần khiết. Thú vị. Ông nói xem nêu ảnh nu của cô ta truyền lên mạng có khiến người ta càng thất vọng không? Những tên Trung Quốc ngu xuẩn đó. Nếu thiểu ra cho phép, bây giờ tôi sẽ đi làm ngay. Suzuki nói. Đi đi, chúc ông thành công. Mị Sĩ Viêm nói. Vâng thiếu gia. Suzuki Mị Sĩ Viêm gọi. Thiếu gia, còn gì sai bảo ạ? Suzuki quay đầu hỏi. Tất cả những gì ông làm, sẽ được lịch sử ghi chép lại. Mị Sĩ Viêm trầm giọng nói. Còn nữa, ỷ tù hơn sau khi rời khỏi ta. Ta đã mất đi một cánh tay, ta không thể mất đi cánh tay nữa. Tôi hiểu rồi. Suzuki cung kính nói cảm ơn. Nhiễm Đông Gia đã bị nhắm làm đối tượng bắt cóc hoàn toàn không biết nguy hiểm sắp giáng xuống. Lúc này cô đang tham gia quảng cáo một nhãn hiệu trang sức ở Hồng Kông. Hơn nữa chính vừa nãy cô còn tát vào mặt một nữ nghệ sĩ. Cái bạt tai vang vọng toàn khung cảnh. Chương 734, bắt cóc, hai Diệp Thu và Yến Thanh Phong, hạ. Nghèo xa cực dục, ngập trong vàng son. Tối nay nhãn hiệu trang sức nổi tiếng thế giới Phạm Khắc Nhã Bảo tổ chức giới thiệu sản phẩm mới một năm một lần của họ. Phạm Khắc Nhã Bảo là nhãn hiệu xa xỉ phẩm bậc nhất quốc tế, để đẩy sản phẩm mới của họ nổi tiếng toàn châu Á. Lễ giới thiệu sản phẩm ở Hồng Kông lần này mời tới vô số minh tinh bậc nhất tới cổ động, Nhiễm Đông Dạ vừa vặn đang ở Hồng Kông cũng được mời. Ngôi sao xuất hiện tất nhiên không thể giống như đổi một ổ heo ra. Người ta là thai to mặt lớn, từng người đi ra hoặc hai người một đôi đi ra, hơn nữa người dẫn chương trình bên cạnh còn phải giới thiệu tên và đưa tặng vài câu ca ngợi hoặc lời chúc phúc người ta. Lên sân khấu, đầu tiên phải ký tên trên quảng cáo có thương hiệu, sau đó quay người mỉm cười phong tình chân thành với vô số ánh đèn flash nhấp nháy. Tất cả mọi người đều không thể ngoại lệ. Minh tinh xếp hàng đầu đang lên sân khấu, dưới sân khấu thỉnh thoảng vang lên những tràng pháo tay nhiệt liệt và tiếng tanh tách của máy quay theo như chớp. Cảnh tượng thế này có thể khiến một số những ngôi sao mới vào nghề nhiệt huyết sục sôi. Nhưng đối với những ngôi sao đã vào nghề vài năm hơn nữa còn tiếp tục nổi tiếng, không có sức hấp dẫn như vậy. Lúc Nhiễm Đông Dạ đợi ở cánh gà suy nghĩ lát nữa lên sân khấu sẽ làm thục nữ hé miệng khẽ cười hay là đi gợi cả ngoái đầu nhìn lại cười, người hợp tác cùng tổ bên cạnh lại chủ động nói chuyện với Nhiễm Đông Dạ. Tiểu thư Nhiễm Đông Dạ, tôi ở Hàn Quốc ngưỡng mộ đại danh đã lâu, lần đầu gặp mặt xin hãy chiếu cố nhiều hơn cô gái xinh đẹp mặc lễ phục màu đen lại thời thượng vẻ mặt tươi cười nói. Được Nhiễm Đông Dạ lạnh lùng nói. Thật ra, cô có chút ý kiến với thương gia bố trí cô với cô gái này cùng nhóm. Cô gái tên là Trương La La. Vốn là nghệ sĩ bậc 2 ở Hàn Quốc, vì cạnh tranh trong làng giải trí của Hàn quá lớn đành tới Trung Quốc phát triển sự nghiệp, không ngờ lần này lại cứu vãn cuộc sống nghệ thuật của cô, nhờ đại bộ phận người Trung Quốc thích cơn gió lạ Hàn Quốc. Hai bộ phim truyền hình cô đóng lại nổi lên như cồn, người tin cậy bên cạnh càng tăng lên vô số. Thành tích bên ngoài của cô kéo theo thương cơ trong nước vì nổi tiếng ở Trung Quốc sẽ khiến người Hàn Quốc nhận ra được giá trị của cô, vì thế ở Hàn Quốc cũng nước lên thì thuyền lên trở thành ngôi sao hạng nhất. Người Trung Quốc có câu ngạn ngữ uống nước nhớ nguồn, có vẻ người Hàn Quốc không học được cách cảm ơn này. Trương La La càng nổi tiếng trong nọc càng nhiều đất diễn. Lúc được phỏng vấn của truyền thông, MC hỏi tới cô có thường xuyên tới Trung Quốc không, cô trả lời rằng chỉ cần kinh phí diễn hạn hẹp sẽ tới Trung Quốc kiếm tiền. Sau khi chuyện tiền nong xuất hiện đã dẫn tới làn sóng phản bác của truyền thông và công chúng. Một bộ phận fan ủng hộ cô đau lòng tuyệt vọng cắt mạch tự sát, vì họ không thể chấp nhận thần tượng mình coi như sinh mạng lại nói ra những lời mất chất như vậy. Còn một đai bộ phận các phần tử cuồng nhiệt lại la lối mắng chửi. Họ không tin thần tượng của mình lại nói những lời đó. Hơn nữa cho dù nói rồi thì đã sao? Chúng tôi yêu thích tác phẩm của cô ấy có liên quan gì tới cô ấy nói gì? Hơn nữa tôi chính là thích nghe cô ấy nói như vậy. Sao nào? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bạn sẽ không hiểu thì ra người được coi là sinh vật bậc cao lại có chỉ số IQ thấp đến vậy, chẳng khác gì đại não tinh tinh không được giáo dục đầy đủ. Cùng là người trong giới Nhiễm Đông Dạ tất nhiên biết đầu đuôi chuyện này, nên khi Trương La La chủ động nói chuyện với cô, thái độ của cô có chút qua loa. Con gái sông trong giới giải trí không phải nhân vật như nhân tinh sao. Trương La La nhìn ra thái độ không thiện cảm thậm chí là ghét của Nhiễm Đông Dạ, cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương mãnh liệt. Cô cũng không khách khí với Nhiễm Đông Dạ nửa cười nhạt nói, đây chính là lễ nghi của biểu tượng của người Trung Quốc các người sao. Tiểu thư Nhiễm Đông Dạ cô thật quá thất lễ. Lễ phép của tôi chỉ dành cho những người có rèn luyện hàng ngày, những người không có tố chất đó, tôi không cần phải nói chuyện lễ nghi gì đó với họ. Nhiễm Đông Dạ tất nhiên không thể nhượng bộ trong chuyện này. Cô vào trong giới điện ảnh vốn chỉ có tính chơi bời. Cô không quan tâm tới danh tiếng của mình sẽ thế nào hoặc sẽ gặp phải trở ngại gì. Tôi biểu hiện không có rèn luyện hàng ngày chỗ nào. Nhưng cô là thần tượng người Trung Quốc chọn ra mà lại khiến người ta thất vọng như vậy. Ngữ điệu Trương La La sắc bén nói nếu họ biết cô là người như vậy, nhất định sẽ vô cùng thất vọng đó. Người thất vọng không phải fan của tôi, sau khi cô nói những lời vô lễ như vậy mới thật sự khiến người ủng hộ cô thất vọng thôi. Cuối cùng Nhiễm Đông Dạ không nương tay nữa lôi chuyện bòn tiền ở Trung Quốc của cô ta ra. Sắc mặt Trương La La tái xanh rồi trắng bạch. Lần phỏng vấn đó cô cũng chỉ hưng phấn buột miệng nói ra, bình thường mà nói, nghệ sĩ sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Cho dù có ghét nước nào đó, ghét tới chết, nhưng khi có yêu cầu thị trường quốc gia đó vẫn phải ngoài mặt giả bộ như rất yêu mến. Thế thì sao? Lẽ nào tôi nói sai gì sao? Người nước các người thích tôi tới kiếm tiền là chuyện bình thường. Trương La La phản kích nói. Chẳng lẽ cô không biết cảm ơn sao? Là người dân nước tôi cho cô tiền sinh hoạt. Cảm ơn? Sao tôi phải cảm ơn? Là họ muốn, là họ tự nguyện. Bọn họ muốn xem phim của tôi, mua đĩa của tôi, lẽ nào tôi phải ngăn cản sao? Như thế có quan hệ gì tới cô? Đúng vậy, người ta muốn. Lần này tới lượt Nhiễm Đông Dạ á khẩu không nói lên lời. Là người nước các ngươi tự muốn làm như vậy có quan hệ gì tới cô? Họ muốn làm như vậy, cô có thể thế nào? Thấy Nhiễm Đông Dạ yên lặng không nói, sắc mặt khó coi, Trương La La giống như tướng quân đại thắng, cưới nhạt nói ngươi nở bờ giết nhiều người các cô như vậy, nhưng xe hơi và đồ điện nở bờ không phải là tiêu thụ tốt nhất ở Trung Quốc sao? Bọn họ cảm ơn các người sao? Nếu có cơ hội họ còn có thể tới xâm lược các người. Trung Quốc một quốc gia không có tín ngưỡng không đáng để chúng tôi cảm ơn. Thế là tiếng vang trong trẻo vang lên sau cánh gà. Nhiễm Đông Dạ không chịu được nữa tát cho Trương La La một cái. Những điều ông nội cô một đời dùng mồ hôi và máu và lưỡi lên liều mạng bảo vệ, cô không cho phép một người nước ngoài lăng nhục như vậy. Trương La La sửng sốt, rồi liền liều mạng xông tới muốn dứt tóc Nhiễm Đông Dạ. Trợ lý của Nhiễm Đông Dạ nhanh chóng chặn phía trước, thế là trợ lý của Trương La La cũng xông vào chiến. Hai bên trở thành hôn chiến, người phía Trương La La nhanh chóng mặt mũi sưng phù. Vì vệ sĩ theo sau Nhiễm Đông Dạ đều là cao thủ đặc biệt chọn ra trong gia tộc Tây Môn, còn Trương La La không thể có hậu thuẫn lớn mạnh như vậy. Người phụ trách của Phạm Khắc Nhã bảo cũng tới, mời hai người tới phòng họp ngọt giọng an ủi một hồi. Đây là chuyên riêng của nghệ sĩ, họ cũng không tiện nhúng tay vào, nhưng e là phải hủy bỏ việc hai người lên sân khấu tối nay. Người đại diện của Trương La La nói mấy lời hung ác với Nhiễm Đông Dạ nhưng không đạt được bất cứ hiệu quả gì, chỉ có thể tức giận dẫn nữ nghệ sĩ của mình rời khỏi. Nhiễm Đông Dạ hoàn toàn không để ý tới chuyện này, điều duy nhất khiến cô bực chính là vừa nãy quá dùng lực, hình như bàn tay vẫn còn đau. Đông Nhi, cô không sao chứ? Người đại diện vẻ mặt lo lắng hỏi. Câu ngàn chọn vạn tuyển mới có thể trở thành người đại diện của Nhiễm Đông Dạ. Hơn nữa công ty trả lương cho cô tuyệt đối không kém đại bài cao cấp nhất trong nước. Cô biết hậu thuẫn của Nhiễm Đông Dạ, nếu mình để cô ấy chịu thương tổn gì, e là mình rất có chuyện đó. Không sao, chỉ là vừa nãy quá xúc động thôi. Người đó thật đáng hận. Nhiễm Đông Dạ căm giận bất bình nói. Đúng vậy, Đông Nhi, chuyện này hà tất cần đích thân cô ra tay, như thế chỉ ảnh hưởng đến hình tượng của cô, có rất nhiều cách giải quyết dưới sân khấu, bí mật hơn cũng có thể đạt được hiệu quả lớn nhất. Người đại diện khuyên bảo nói. Được rồi, chuyện này do chị giải quyết đi. Nhiễm Đông Dạ cười cười, tôi không tin, không có cách đối phó với cô ấy. Được, nhất định tôi sẽ xử lý tốt. Người đại diện nói, thầm nghĩ con nên gọi điện cho ông chủ lớn bảo ông nghĩ cách diệt người phụ nữ này đi không? Không cần tham gia hoạt động thương nghiệp tiếp đó, tất nhiên phải lén rời khỏi từ cánh gà. Nếu để cho phóng viên chụp được ảnh xuất hiện ở lễ quảng cáo sản phẩm của Phạm Khắc Bảo Nhã, nhưng lại không có cơ hội lên sân khấu, trời mới biết được họ lại viết lung tung những gì. Dưới vòng vây của vệ sĩ và người đại diện, một đoàn người bước nhanh về phía bãi đỗ xe của khách sạn bán đảo. Lúc chiếc xe thương vụ Mercedes chống đạn màu đen chạy tới, cửa xe từ trong mở ra, một ông lão tóc trắng như tuyết từ trong bước ra. Lão bá, sao lại là bác? Nhiễm Đông Dạ kinh ngạc hỏi. Ông lão đầu trắng như tuyết mặc trang phục đời đường màu xám, người và mặt đầu gầy khô, cũng chính là ông lão này lần trước Nhiễm Đông Dạ bị bắt cóc, ông với thủ đoạn lôi đình đã đánh chết đám người xấu. Ha ha, ta cả ngày ở nhà nhãn nhã tới vô vị, nên chủ động xin thiếu gia tới làm vệ sĩ cho Nhiễm tiểu thư. Ông lão cười nói. Nhiễm Đông Dạ chớp chớp mắt cười xảo quyệt nói, ông chủ, không thể là lại có người muốn bắt cóc cháu, nên cho ông tới làm vệ sĩ cho cháu đây chứ. Ông lão cười nói. Thiếu gia nói gần đây Hồng Kông không an toàn, một số nhân vật nguy hiểm đã tới đây. Thiếu gia cũng tăng cường thêm lực lượng bảo vệ cho những tiểu thư khác. Vì tôi và tiểu thư Nhiễm hợp ý nên chủ động xin tới làm người hầu, xin Nhiễm tiểu thư đừng ghét bỏ người già này. Lão bá, bác đâu phải người già chứ? Bác rất lợi hại. Nhiễm Đông Dạ cười nói. Xe Benz chạy khỏi bãi đỗ xe, một chiếc xe Audi màu đen cũng chậm rãi chạy khỏi góc trong của bãi đỗ xe. Sư Vương. Sư Vương. Tôi là Linh Dương. Chúng tôi đã tiếp cận mục tiêu, giữ trạng thái theo dõi. Người đàn ông vừa lái xe vừa nói với thai nghe trên cổ. Tiếp tục bám theo, trước khi tới điểm mai phục, tránh đánh rắn động cỏ. Trong thai nghe truyền tới mệnh lệnh với giọng khàn khàn nghiêm khắc của một người đàn ông. Vâng. Linh Dương hiểu. Chương 735, bắt cóc, Ba Diệp Thu và Yến Thanh Phong, hạ. Trên xe, Nhiễm Đông Dạ nhận được điện thoại của chị gái Nhiễm Tinh Thần. Đông Nhi, Diệp Thu về Hồng Kông rồi, chuyện này em biết chứ? Nhiễm Tinh Thần ở đầu dây kia hỏi. Có thể anh ấy có việc bận, bọn em vẫn chưa có cơ hội gặp. Nhiễm Đông Dạ giải thích. Cô luôn đứng trên lập trường của Diệp Thu mà suy nghĩ cho anh ấy. Tất nhiên cô cũng biết Diệp Thu quả thật có việc bận. Người nhận nói, năng lực của một người càng lớn, nhiệm vụ người đó phải đảm đương càng lớn. Đối với Diệp Thu vẫn vô cùng trẻ mà nói, những thứ mang trên lưng anh đúng là quá nhiều rồi, có lúc Nhiễm Đông Dạ không nén nổi muốn gánh giúp anh một phần. Chính là em đốc, cả ngày chỉ biết nói hổ hắn. Cho dù bận việc cũng nên gọi điện cho em mới đúng chứ. Chị ngày nào cũng bận, sao vẫn có thể thường xuyên gọi điện cho em. Nhiễm Tinh Thần rất không hài lòng với thái độ dại trai của em gái, chỉ có chút cơ hội sẽ châm biếm cô để cô luôn giữ đầu óc tỉnh táo. Cô biết bên cạnh Diệp Thu không chỉ có một cô gái là em gái mình. Em gái muốn trổ hết tài trong những cô gái này, luôn chờ đợi ngốc nghếch như vậy cũng không phải là cách. Là chị của Đông Nhi, cô có trách nhiệm lo lắng và sắp xếp một số việc cho em gái. Chị lại thế rồi. Đông Nhi hờn dỗi nói chị gọi điện thoại là muốn nói với em điều này. Cũng không phải, chị chủ yếu là hỏi tình hình của em thôi, ai thèm quan tâm chuyện của hắn chứ. Em rất khỏe, chị đừng lo lắng. Đông Nhi cười nói. Cô gái hôm nay là thế nào vậy? Có người ăn hiếp em, sao không nói với chị? Giọng Nhiễm Tinh Thần có ý trách cứ. Nhiễm Đông Dạ quay đầu nhìn người đại diện ngồi phía sau đang mỉm cười khó xử với cô. Xảy ra chuyện thế này, tất nhiên cô sẽ báo lên công ty. Nhiễm Đông Dạ lại là nghệ sĩ quan trọng trong công ty, giám đốc công ty cũng không dám tự tiện xử trí, lại báo cáo tình hình việc này lên ông chủ lớn Nhiễm Tinh Thần. Đây cũng là nguyên nhân cô nhanh như vậy gọi điện tới hỏi. Không sao, là em ăn hiếp người khác. Đông Nhi ngượng ngùng nói. Ý nghĩa nguyên tắc nói một cách chính xác là mình đang ăn hiếp người ta, dù sao Trương La La ăn một cái tát của mình. Lúc cô ta muốn phản kích lại bị vệ sĩ của mình đánh lại. Thậm chí có một vệ sĩ còn đạp lên bắp chân cô một cái, hoàn toàn không coi câu ngôi sao này ra gì. Hết cách, những người này đều là người của gia tộc Tây Môn, bình thường đều bảo vệ những thương nhân cực giàu có. Nhiệm vụ bọn họ có được là bảo vệ an toàn của Nhiễm Đông Nhi vô điều kiện. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ dám ra tay. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, gia tộc Tây Môn sẽ đứng ra giải quyết thay họ. Chị đã gọi điện cho các ban ngành có liên quan, sau này cô ta không cần tới Trung Quốc diễn nữa. Nhiễm Tinh Thần chân thật đáng tin nói. Chị, như thế có. Chị đã đưa tin rồi, chuyện này cứ quyết định vậy đi, Trung Quốc không thiếu một nữ ngôi sao. Nhưng chị không cho phép bất cứ ai ăn hiếp em gái chị, còn bao gồm cả tên Diệp Thu của em đó. Nếu hắn dám ăn hiếp em, chị cũng không để yên cho hắn đâu. Được rồi, chị làm cả ngày rồi, mau nghỉ ngơi đi. Chị cũng nên tìm anh rể cho em đi, đỡ phải chị cả ngày không có việc gì làm. Chuyện của chị đâu tới lượt em lo. Được rồi, cúp máy đây. Nhiễm Đông Dạ mỉm cười tắt điện thoại, trong lòng lại ấm áp hạnh phúc. Cha mẹ đều là quan viên, nói cách khác họ đều có thành tựu to lớn trong quan trường, quyền lực trong tay cực lớn, nhưng trong gia đình lại thiếu quan tâm tới cuộc sống của chị em Nhiễm Đông Dạ. Còn chị mình, khi chị gái 6 tuổi đã là chỗ dựa từ nhỏ tới lớn của Nhiễm Đông Dạ. So với mẹ, chị còn giống mẹ mình hơn. Nhiễm tiểu thư, xin lỗi, xảy ra chuyện thế này tôi phải báo cáo lên công ty. Nếu họ sử dụng thủ đoạn gì, chúng ta cũng có thể phòng chị. Trước người đại diện cười xin lỗi Nhiễm Đông Dạ. Không sao, đó là công việc của chị. Nhiễm Đông Dạ cười không nói gì. Cô cảm giác được có lẽ cô sắp gặp phải nguy hiểm. Nhưng cô không nói nỗi lo này cho chị gái, hà tất khiến người quan tâm tới mình lại lo lắng chứ. Tự mình có thể đối mặt được. Nhiễm Đông Dạ nắm chặt tay nói với chính mình. Lái xe, tôi không về công ty nữa, tới hồ nước sâu số 3. Nhiễm Đông Dạ đột nhiên nói. Nghe chị nói Diệp Thu quay về rồi, tim cô lại không thể yên tĩnh lại, luôn muốn nhìn thấy anh mới được. Được, Nhiễm Tiểu Thu tài xế cung kính đáp. Ha ha, ông lão luôn ngồi bên nhắm mắt dưỡng thần cười cười nhưng lại không nói gì. Báo cáo sư vương, mục tiêu đột nhiên chuyển hướng. Tôi lo lắng việc theo dõi của chúng ta đã thất bại. Xin sư vương cho chỉ thị. Chiếc xe theo phía sau thấy xe phía trước đột nhiên chuyển hướng ở một ngã tư vội vàng báo cáo lên tổng bộ chim ưng. Sư vương nhận được, Linh Dương bỏ theo dõi, quay ngược về theo lộ tuyến định trước. Tổ 2 gấu mèo bám theo. Tổ 3 sói đen theo đuôi. Tổ 2 gấu mèo nhận. Tổ 3 sói đen nhận. Đi tới Thâm Thủy Loan, đột nhiên qua đường Tân Hải, đây vốn là con đường vô cùng an toàn, vì cách một lúc đều có xe tuần tra đi qua đường này. Nhưng cho dù thời gian ngắn mấy chục phút cũng có thể khiến những người liều mạng này làm ra rất nhiều chuyện. Ông lão ngồi ở ghế sau giống như Lã Vọng Vương Cần Câu quay đầu nhìn lẩm bẩm nói, lại là ở đây, những người này sao không thể động não hơn một chút. Lại là việc không có chút kỹ thuật nào. Lão bá, bác nói gì thế? Nhiễm Đông Dạ quay mặt sang hỏi. Ha ha, ta đang mắng những thằng nhại không có mắt ấy mà. Ta thích lại nhại, quấy rầy cháu nghe nhạc rồi hả? Không, cháu rất thích nói chuyện với lão bá. Cháu biết bác là người Yến Kinh. Nếu có thời gian, nhất định phải quay về xem thử đó. Được, được được, ông lão gật đầu. Nhiều năm như vậy, Yến Kinh đã vật còn người mất rồi. Báo cáo sư vương, đã vào địa điểm săn tốt nhất. Gấu mèo cản phía sau, sói đen mau hành động. Rõ. Chiếc xe đen luôn bám đuôi phía sau đột nhiên tăng tốc nhanh như chớp xông lên trước chiếc xe mẹ xe đét chống đạn màu đen. Nhiễm Đông Dạ ngồi trong. Kim lão. Họ tới rồi. Tài xế ngồi ở ghế lái từ gương chiếu hậu nhìn thấy tình hình phía sau lại không hề hoảng sợ, ngược lại có cảm giác hưng phấn chờ đợi. Ừ, gọi điện thoại thôi, Kim lão nói. Người tóc hối cuông ngồi bên ghế lái lập tức rút điện thoại ra gọi tới một số điện thoại. Tăng tốc ông lão lại quay đầu nhìn một cái nói ít nhất phải cho họ tranh thủ thời gian 5 phút. Kim lão, không cần tới 5 phút đầu túi cua kích động nói. Dùng tay chỉ một chiếc trực thăng bên ngoài cửa xe đang nhanh chóng xoay quanh chạy tới. Rõ ràng chiếc xe có ý đồ phía sau cũng nhìn thấy trực thăng đang bay trong không trung, lớn tiếng chửi bằng tiếng nở bờ lũ khốn này. Sau đó lại nhanh chóng kết nối với điện thoại không dây, giọng dồn dập báo cáo với tổng bộ, báo cáo sư vương. Báo cáo sư vương, chúng ta trúng bẫy rồi. Lúc chúng ta sắp bắt cóc thành công, đối phương đột nhiên phái trực thăng trợ giúp trong không trung tới. Rút. Sư vương nói ngắn gọn, có trọng lượng. Rõ người đàn ông đáp, lập tức sai lái xe nhanh chóng quay đầu, sau đó chạy về hướng ngược lại. Đáng tiếc đã muộn rồi. Trực thăng xoay vòng trên không trung như cái bóng luôn đuổi theo phía sau. Diệp Thu nhìn ô tô chạy trên đường cười nói có thể làm nổ lốp xe của họ không? Lần này tôi muốn bắt sống. Đương nhiên, không vấn đề rồi. Ngân Nhãn giơ súng ngắm lên, ngồi trên mép trực thăng nhắm bắn. Bịch. Xe ô tô phía dưới lảo đảo, sau đó lảo đảo đập về phía bãi cắt bên đường cái. Tuyệt Diệp Thu cười khích lệ. Ngân Nhãn thu súng ngắm nói, tôi không bằng hắn. Diệp Thu biết hắn chính là nói Tiểu Bạch nhưng cũng không tiếp lời cô, chỉ thị trực thăng bay qua bên chỗ xe bị ngã lật kia. Sau khi tới độ cao nhất định cũng không cần máy bay đáp, cứ như thế nhảy xuống. Ngân Nhãn nhìn độ cao một cái rồi cũng ôm súng nhảy xuống. Phi công lái trực thăng nhếch miệng trong lòng thầm nói, hai người biến thái này, ngay cả thang dây cũng không cần dùng tới. Diệp Thu đi tới chỗ xe sắp nổ, cảm thấy trong thời gian ngắn nó sẽ không thể nổ được, liền dùng chân đá cửa xe, lạnh lùng nói, ra ngoài cả đi. Đừng giả chết nữa. Đột nhiên Diệp Thu nhạy cảm nghe thấy một tiếng vang lên. Một tay cầm tay Ngân Nhãn nói, chạy mau. Hai người vừa chạy tới đường cái, chiếc xe hơi nằm trên bãi cắt liền giống như một con ếch nhảy vào trong chảo mỡ, liền tan tành trong không trung. Loảng xoảng. Sau khi rơi tự do, ô tô nặng nề nện trên bãi cát. Mảnh vụn rơi hừng hực cháy, bắt đầu thiêu đốt trước mắt, chiếc xe hoàn toàn biến mất. A, bọn họ thật có dũng khí, chết cũng không sợ. Ngân Nhãn nhìn ngọn lửa thiêu cháy cười nói. Tôi rất nhiều lần giao thiệp với người của họ, rất khó moi được tin tức gì hữu dụng từ miệng họ. Chỉ cần một khi xuất hiện nguy hiểm, bọn họ sẽ kết thúc mạng sống của mình. Vẻ mặt Diệp Thu ngưng trọng nói không thể không nói Mị Sỉ Viêm là một đối thủ rất đáng được tôn kính. Đáng tiếc là hắn gặp phải anh. Ngân Nhãn nhìn Diệp Thu híp mắt cười vô cùng phong tình, không ai có thể ngờ tới lại lúc nào cũng có trực thăng theo phía sau người phụ nữ của mình, càng huống hồ cô gái của anh đúng là không ít. Cô chắc chắn là cô đang khen ngợi tôi. Diệp Thu gượng cười hỏi. Tôi chỉ tò mò, sao anh lại biết họ sẽ chọn ra tay với Nhiệm Đông Dạ? Đoán. Sao anh biết tối nay họ sẽ ra tay? Cũng là đoán. Tôi có thể lý giải đó là giác quan thứ 7 của đàn ông không? Tùy cô. Diệp Thu cười gật đầu nhưng, tôi cần một người còn sống, có lẽ bên họ có thu hoạch gì đó. Diệp Thu nói rồi gọi điện thoại cho Tiểu Bạch. Chương 736, Đại Chiến, Diệp Thu và Yến Thanh Phong, hạ. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau. Xe của Tiểu Bạch luôn theo phía sau Nhiệm Đống Dạ, cũng chính là nói theo phía sau chiếc xe bám theo đuôi đầu tiên. Khi xe Nhiệm Đống Dạ ngồi đột nhiên thay đổi kế hoạch đi lại, Tiểu Bạch liền theo sau chiếc xe có biệt hiệu Linh Dương đi xa rồi. Lúc nhận được điện thoại của Diệp Thu, Tiểu Bạch vừa mới tìm được cơ hội chặn Linh Dương ở một ngách. Tiểu Bạch, có giữ lại người sống nào không? Diệp Thu cười hỏi. Tiểu Bạch một tay cầm điện thoại, một tay đánh một tiếng vang lớn. Diệp Thu biết một tiếng là có, nếu không thì là hai tiếng rồi. Đưa hắn về nụ cười trên mặt Diệp Thu càng thêm nồng hậu. Tắt điện thoại. Tiểu Bạch tới bên cạnh cửa xe bị hắn chèn cho đổ xuống mà có chút biến hình, kéo một người đàn ông hôn mê bên trong ra. Trên ghế cạnh ghế lái còn có một người đàn ông, chỉ là lúc xe đập trên vách tường, chán hắn cũng rất không may đập trên kính. Vì thế đầu hắn và kính cùng bị vách tường nện cho nát bấy. Mở hòm hậu bị xe của mình ra vứt vào đó như vứt rác. Tiểu Bạch vứt người sống sót bất hạnh vào trong. Lên xe, nổ máy. Hồi lâu. Bên ngoài hồ tập yên tĩnh này mới chuyển tới tiếng còi ồn ào của cảnh sát. Giữ lại ngươi sống có hữu dụng gì? Lẽ nào Mị Sỉ Viêm sẽ thừa nhận những người này là do hắn phái tới? Ngân Nhạn đứng bên bờ biển mênh mông trong mát híp mắt nhìn Diệp Thu đứng yên lặng bên cạnh. Người đàn ông này suy nghĩ đúng là sâu xa. Thì ra bắt đầu từ khi hắn dụ gái của Mị Sỉ Viêm đã nhắm vào bố cục Mị Sỉ Viêm. Nếu không sao có thể biết chính xác Mị Sỉ Viêm sẽ dùng cách này đối phó với hắn. Sao lại có thể đặc biệt theo sau cô gái tên Nhiễm Đông Dạ này? Hắn có nhiều cô gái như vậy. Sao hắn lại biết những cô gái khác sẽ không có nguy hiểm? Mặc dù nữ nhân của Diệp Thu nhiều, nhưng người ở Hồng Kông hơn nữa lại không có khả năng tự bảo vệ chỉ có 4 người đường quả, Trầm Mặc Đùng, Lâm Bảo Nhi và Nhiễm Đông Dạ. Nếu không cẩn thận tìm được Long Nữ, cũng chỉ có thể tự nhận ngã lê thôi. Đường Quả, Trầm Mặc Nùng và Lâm Bảo Nhi đều ở trong gia tộc Tây Môn không ra ngoài, Mị Sĩ Viêm không thể chạy tới xuống tay với họ được, nên lựa chọn duy nhất của hắn chính là xuống tay với Nhiễm Đông Dạ tham gia một số hoạt động bên ngoài. Vì mọi tài liệu của kẻ địch Diệp Thu đều nằm trong lòng bàn tay. Giữ lại người sống cũng không phải để chỉ điểm Mị Sĩ. Những người lạ phái ra chấp hành nhiệm vụ ngay cả Mị Sĩ Viêm là ai cũng không rõ. Giữ người này lại sẽ dùng chặn miệng của truyền thông Diệp Thu cười giải thích. Còn một lý do hắn không nói ra, vì hắn có chiếc nhẫn phệ hồn. Nếu hắn có thể có được chút tin tức hữu dụng từ người còn sống sẽ tìm hiểu nguồn gốc, tìm được tổng bộ của họ, như vậy không gì tốt hơn rồi. Miệng của truyền thông. Ngân Nhãn nghi hoặc hỏi. Mị Sĩ Viêm không phải người bình thường, nên cuộc chiến lần này cũng không đơn thuần là cuộc chiến giữa tôi và Mị Sĩ. Nên bản thân Mị Sĩ Viêm hoặc là tùy tùng của hắn sẽ ra chuyện ở Hồng Kông. Những thế lực thù hằn đối địch với Trung Quốc tất nhiên sẽ lợi dụng tiếng nói truyền thông để công kích trị an cùng nhân quyền của Hồng Kông. Giữ lại một người sống cũng có thể trước mặt truyền thông chỉ ra chuyện Mị Sĩ Viêm gây ra. Đương nhiên truyền thông tin hay không đã là một chuyện khác rồi, theo trình tự cứ vậy mà đi, cũng tiện cho ngươi làm ngoại giao chúng ta đánh trận xong vẫn giữ lại đường lui. Ngân Nhãn lắc đầu nói, chuyện chính trị đúng là phức tạp. Tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu, vẫn là làm sát thủ tốt hơn. Không gì cố kỵ không cần suy nghĩ nhiều chuyện tới vậy. Đúng vậy, sát thủ quả thực là hạnh phúc, Diệp Thu cảm thán nói. Sát thủ chỉ cần dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào giết chết mục tiêu là được, cầm tiền của người thay người tiêu thai. Nhưng là một quân nhân, những chuyện họ phải suy nghĩ đúng là quá nhiều. Trong thời gian chốc lát, Tiểu Bạch đã chạy xe tới. Diệp Thu ra đón hỏi, người đâu? Tiểu Bạch mở thùng xe ra, người bị thương nằm trong thùng xe không nhúc nhích. Không phải chết rồi chứ? Diệp Thu có chút lo lắng. Hắn còn muốn giữ lại một người sống để tìm hiểu chút tin tức. Tiểu Bạch lắc đầu đi tới bên cạnh thùng xe, Hoàng Kim Cương xoa tam giác không biết lúc nào xuất hiện ở tay phải, cầm xin liền đâm vào đùi người bị thương. A! Một tiếng gào thảm thiết của người đàn ông vang lên trên bờ cát đen kịt. Còn sống, Tiểu Bạch cười ra hiệu tay nói. Hắn dùng hành động để chứng minh với Diệp Thu người này vẫn còn sống. Diệp Thu cười vỗ vai Tiểu Bạch ý bảo hắn thu cương xoa lại, nói, hắn giao cho cậu đó, không được để hắn chết. Những người khác cũng mang hết về. Nhiệm vụ lần này hoàn thành vô cùng thành công, mọi người vất vả rồi. Tiểu Bạch gật gật đầu lại nhảy lên xe rời khỏi. Diệp Thu lại nhìn về phía Ngân Nhãn nói tối nay thật là làm phiền cô rồi. Nếu không ngại buổi tối chúng ta cùng tới gia tộc Tây Môn. Ngân Nhãn cười từ chối, anh là bạn của gia tộc Tây Môn, tới lúc nào cũng không sao. Tôi là sát thủ, lúc này tới quá thất lễ rồi. Lúc Diệp Thu trở lại số 3 Thâm Thủy Loan, mọi người vẫn chưa đi nghỉ. Trầm Mặc Đùng, Đường Quả, Lâm Bảo Nhi, Nhiễm Đông Dạ, Tây Môn Thiền Ngữ, còn có mấy chị em của Tây Môn Thiền Ngữ tề tụ vây quanh Nhiễm Đông Dạ đang ríu rít nói gì đó. Nghe thấy người hầu báo tin Diệp Thu quay về, một đoàn người liền trào ra ngoài cửa đại sảnh. Diệp Thu bị đám con gái vây quanh trước mặt làm cho giật mình nói, mọi người không cần khách sáo như vậy, đều là người một nhà, không cần đặc biệt chạy ra ngoài nên đón đâu. Chuyện của tu. Y. Nè ai muốn đón anh chứ? Bọn em ra ngoài ngắm trăng, Lâm Bảo Nhi chu miệng nói. Tên Diệp Thu chết tiệt lại chạy ra ngoài lâu như vậy, đi cũng không dẫn mình theo, đúng là đáng ghét. Vậy sao? Diệp Thu ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trăng sáng vốn treo trên bầu trời không biết lúc nào đã biến mất không thấy bóng dáng đâu, chỉ có gió thổi lay động cây vân thụ trong sân, có vẻ sắp mưa tới nơi rồi. Lâm Bảo Nhi nhìn theo ánh mắt của Diệp Thu, không tìm thấy ánh trăng trên bầu trời cũng cảm thấy ngượng ngùng, cố chấp giải thích anh quay về mượn rồi, vừa nãy vẫn có ánh trăng. Bây giờ hết rồi, bọn em đang chuẩn bị đi vào rồi. Ô Diệp Thu gật gật đầu bảo Nhi, cấp trên của em nhờ anh chuyên lời tới em, nói nếu em còn không quay về báo cáo, sẽ đá em ra ngoài. Cái gì? Lâm Bảo Nhi mở to hai mắt khai trừ em. Lâm Bảo Nhi giống như là ảo thuật, khuôn mặt mũm mĩm đột nhiên giàn rủa nước mắt, giang. Chương 737, Thập Diện Mai Phục, Diệp Thu và Yến Thanh Phong, hạ. Tiểu biệt thắng tân hôn. Diệp Thu và mấy cô gái cũng có một khoảng thời gian không gặp. Tất nhiên vô cùng nhớ nhung, nên khi ngồi trong phòng khách nói chuyện với các cô. Lâm Bảo Nhi luôn dính bên người Diệp Thu, ôm cánh tay Diệp Thu, không muốn buông ra. Cô ra mặt dày khiến những người khác vô cùng ngưỡng mộ nhưng không thể làm được như cô, ôm ấp ấp Diệp Thu trước mặt mọi người. Vì Lâm Bảo Nhi sắp về báo cáo mà Đường Quả cũng quay về tiếp nhận nghiệp vụ của tập đoàn, nên trong hai ngày này họ sẽ quay về Yên Kinh. Đây cũng là điều Diệp Thu muốn thấy. Hai nha đầu này đúng là rất không yên phận muốn để họ tránh mãi trong nhà Tây Môn không ra ngoài. Sợ cũng là điều vô cùng khó khăn. Hồng Kông hiện giờ giống như một thùng thuốc nổ lớn, không cẩn thận là có thể bị người ta châm lửa, Diệp Thu thật sự lo lắng cho các cô. Ngược lại, Trầm Mặc Nùng tạm thời vẫn có chút việc phải giải quyết nên cần phải ở lại Hồng Kông vài ngày. Diệp Thu cũng rất yên tâm với Trầm Mặc Đùng, cô muốn ở lại thêm vài ngày, Diệp Thu cũng không có ý kiến gì. Lại nói tới chuyện Nhiễm Đông Dạ Tát Câu nghệ sĩ người Hàn, lúc này Diệp Thu mới hiểu rõ chân tướng sự việc. Hiện nay, một số nghệ sĩ đều muốn kiếm tiền ở Trung Quốc nhưng lại không tôn trọng người dân Trung Quốc. Lúc họ nhận tiền thì vẻ mặt tươi cười chào đón, quay mặt đi thì lại mắng đồ nhà quê. Hành động này của Đông Nhi đúng là khiến người ta vô cùng sáng khoái. Nhiễm Đông Dạ cũng là một kỳ nữ, làm việc quyết đoán, chưa bao giờ nương tay. Điều này cũng khiến Diệp Thu ngưỡng mộ. Nếu cô không làm, mình cùng sẽ làm chút việc này cho Đông Nhi. Giới điện ảnh truyền hình đúng là quá phức tạp. Diệp Thu không ngại làm những chuyện bắt chước theo. Cuối cùng, lúc người trong giới nhắc tới Nhiễm Đông Dạ, đều trong lòng có cảm giác sợ hãi. Lại nói chuyện một hồi, mọi người ai về phòng ấy nghỉ. Nhiễm Đông Dạ vừa lao đầu vừa đi ta khỏi bồn tắm. Đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông nằm trên giường cười xấu xa với cô, giật mình suýt nữa hét lên. Tới khi ngẩng đầu nhìn rõ mặt Diệp Thu mới ngượng ngùng nói, đáng chết, vào phòng người khác cũng không biết gõ cửa. Lén la lén lút vào trong hù chết người ta. Nhiễm Đông Dạ vừa tắm xong, mặc trên người một áo ngủ tơ tằm màu xanh đen. Cơ thể lấy đà, dáng vẻ siêu hồn người. Tóc hai bù xù trên bả vai cũng không che lấp được mảnh lớn trắng nõn lộ ra ngoài. Bộ ngực sữa nửa hở ra đường cong mê người. Không thể không nói Nhiễm Đông Dạ lúc trước còn có chút ngây ngô, bây giờ càng ngày càng ra dáng con gái. Đây là công lao của mình, trong lòng Diệp Thu kiêu ngạo thầm nghĩ. Tới đây Diệp Thu vẫy vây tay với Nhiễm Đông Dạ. Em cứ không qua đó. Nhiễm Đông Dạ bất mãn trừng mắt với Diệp Thu một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn. Ôm chặt lấy cơ thể ấm áp mềm mại, trong mũi chuyển tới mùi sữa tắm dễ chịu. Diệp Thu đau lòng nói, tôi nay không sợ chứ. Vốn muốn gọi điện cho em, nhưng lại không chắc chắn họ có ra tay không. Nếu họ chỉ theo dõi thôi, như thế sẽ đánh rắn động cỏ. Cũng sẽ khiến em luôn lo lắng sợ hãi. Anh nghĩ dù sao anh cũng luôn bên cạnh em, sẽ không cho họ cơ hội làm tổn hại tới em. Em không sợ? Nhiễm Đông Dạ cũng ôm chặt eo Diệp Thu nói, em biết anh sẽ không để em bị bắt cóc. Đương nhiên rồi, anh không nỡ đâu, Diệp Thu cười nói, sau đó cúi đầu hôn lên môi Nhiễm Đông Dạ. Đây là một dãy biệt thự giá cả xa xỉ gần bờ biển Hồng Kông, sống xung quanh đều là người tầng lớp giàu có ở Hồng Kông. Căn biệt thự này Diệp Thu mua cho nhân viên làm việc cho mình ở Hồng Kông ở, người ít, những phú hào đó cũng phần lớn không ra ngoài, không dễ bị người ra phát hiện ra điều khác thường. Tiểu Bạch không muốn cùng Diệp Thu sống ở gia tộc Tây Môn, tất nhiên cũng ở đây. Xe của Diệp Thu dừng ở cổng, liền có người mở cổng biệt thự. Hai vệ sĩ mặc đồ đen ở cổng cung kính đứng hai bên. Bọn họ đều là nhân viên cấp cao phái tới Hồng Kông cùng Diệp Thu chấp hành nhiệm vụ lần này, cũng ngầm biết thân phận của Diệp Thu. Diệp Thu lái xe thẳng vào trong sân. Tiểu Bạch đã đứng chờ ở đó. Hắn vẫn sống chứ? Diệp Thu cười hỏi. Truy cập trái tim đen u ám. Tiểu Bạch gật đầu ra hiệu tay. Diệp Thu liền theo sau hắn đi vào trong.